Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5121 bật hết hỏa lực. Người đang FPO. Phá thiên giới. Ta một thân giết người bản sự, trước kia sở dĩ không tùy tiện động thủ. Cũng là bởi vì ta vừa ra tay chính là giết người, hôm nay ta rốt cuộc không cần có cái gì giữ lại. Hạ Thiên cho tới nay, đều là lấy sát nhập đạo. Hắn con đường tu luyện, tràn ngập huyết tinh. Là dùng bạch cốt dựng con đường. Nếu để cho hắn cùng bị người luận bàn, vậy hắn có thể khiến dùng đến bản sự cũng không nhiều. Nhưng nếu để cho hắn đi giết người, lực chiến đấu của hắn sẽ thêm tăng lên 200%. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn bị áp chế lại, mà lại nơi này nhiều như vậy thuộc tính tương khắc người công kích hắn. Nhưng Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Nhìn xem xung quanh những người kia công kích. Hạ Thiên tay vẽ một vòng tròn. Một nháy mắt. Lỗ đen xuất hiện. Những cái kia cường đại công kích trực tiếp bị hút vào đến vô tận trong lỗ đen. Hết thảy đều đem bị thôn phệ. Cái gì thấy cảnh này thời điểm, người ở chỗ này lập tức sững sờ. Nhiều người như vậy công kích thế mà tại thời khắc này tất cả đều bị thôn phệ. Long nhãn thần đế mặc dù cũng là phi thường kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là la lớn không muốn đi thần, hiện tại chính là xử lý hắn thời điểm. Các hạng phong ấn lực lượng cùng nguyên tố tương khắc lực lượng trực tiếp đem Hạ Thiên hỏa diễm chế trụ. Nguyên bản Hạ Thiên thực lực liền đã bị phong ấn một nửa. Sau đó đồng thời gặp nhiều như vậy nguyên tố công kích địa phương. Linh lực thức tỉnh hỏa diễm cũng rốt cục xem như bị chặn. Linh lực của ta thức tỉnh vẫn là không có đến hỏa đế cảnh giới A, nếu không liền xem như một nửa lực lượng, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị chặn lại. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thừa nhận. Mình cùng hỏa đế ở trên cảnh giới vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bất quá, giết người bản sự cũng không tất cả đều là nhìn cảnh giới. Con kiến lực lượng mặc dù nhỏ, nhưng hắn đồng dạng có thể hủy đi đập lớn. Siêu. Đông thần vương nhìn đúng thời cơ, thân thể biến thành một đạo mãnh thú, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái chặn lại đông thần vương công kích, tay phải hất lên, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Oanh. Hỏa diễm áo giáp hiện đầy toàn thân của hắn. Thay hắn chặn xung quanh những người khác công kích. Song quyền nan địch tứ thủ. Mặc dù Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng là bị trận pháp suy yếu quá mức lợi hại, lại thêm những người này đã sớm kế hoạch tốt, vì lẽ đó đối phó hắn thời điểm, thực lực của những người này cũng đều là đặc biệt cường hãn. Hạ Thiên thân thể bị đánh lui. Khóe miệng của hắn cũng chảy xuống vết máu. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đâu, làm hại ta khẩn trương như vậy, làm nhiều cao thủ như vậy tới đối phó ngươi, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế a. Long nhãn thần đế phi thường khinh thường nói. Trong mắt của hắn tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Đối với hắn mà nói, Hạ Thiên chính là một cái hoàn mỹ bình hoa, mà hắn dùng chùy đập nát cái này bình hoa nháy mắt là đẹp nhất. Giết đông thần vương mới vừa rồi bị Hạ Thiên một kích đánh bay, trong lòng cũng là càng thêm khó chịu. Hạ Thiên mỗi lần ra tay với hắn thời điểm, đều là để hắn vô cùng khó coi, lần này lại là đợt thứ nhất liền đem hắn cho đánh bay. Loại chuyện này để cảm thấy phi thường mất mặt. Hắn lần này cần triệt để xử lý Hạ Thiên, vãn hồi mình mất đi tất cả mặt mũi. Bắc thần vương mặc dù cùng Hạ Thiên trước đó xem như rất quen thuộc, nhưng bây giờ động thủ thời điểm, hắn nhưng không có bất kỳ nhân từ nương tay, mà là xuất thủ càng thêm tàn nhẫn cùng tấn mãnh. Đạp! Hạ Thiên bước chân lóe lên, vọt thẳng hướng về phía bên người một tên thần tướng. Những này thần tướng mặc dù thực lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, nhưng bọn hắn con đường tu luyện quá mức công chính, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần sử dụng một chút hèn hạ đánh lén thủ đoạn, liền có thể giải quyết bọn hắn. Trọng yếu là, Hạ Thiên muốn tiến hành nhược điểm công kích. Mắt thấu thị. Hắn mắt thấu thị cũng sớm đã mở ra. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên thân thể nháy mắt tránh thoát đám người công kích, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng là trực tiếp xuất hiện tại một tên thần tướng sau lưng. Đoạn từ tuyệt tôn chân. Trùng điệp một cước. Hạ Thiên một cước này trực tiếp đem tên kia thần tướng đá hoài nghi nhân sinh. hắn cảm giác trong lòng có của mình một vạn đầu cỏ ni ngựa đang bay vút lên. Loại này đau đớn là im lặng nói so. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên đường đường một cao thủ, một cái trên thiên linh đại lục đều nổi danh người, thế mà lại sử dụng như thế hạ lưu thủ đoạn, loại thủ đoạn này quả thực chính là quá hèn hạ. A, tên kia thần tướng hét thảm một tiếng. Sau đó Hạ Thiên thừa dịp tinh thần hắn hoảng hốt nháy mắt, trực tiếp đem hắn thần hồn phong ấn tại trong thức hải của chính mình, mà đầu của hắn cũng bị Hạ Thiên thừa cơ chém xuống. Hạ Thiên một thân đều là giết người bản sự. Hắn giết người, chính là trong nháy mắt sự tình. Chỉ cần đối phương cho hắn cơ hội, hắn liền nhất định sẽ nháy mắt xử lý đối phương. Chết đi! Hạ Thiên hai tay trực tiếp hướng hai bên vỗ tới. Thứ ba thần tướng tử vong. Hừ, tứ đại thần vương cho ta thừa cơ khóa lại hắn, hai đại tế ti tấn công chính diện, đập chết hắn cho ta. Long nhãn thần đế cũng là trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó chung quanh những người kia tất cả đều xông về Hạ Thiên. Hai đại tế ti. Hai người kia Hạ Thiên mặc dù không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng hắn biết, hai người kia thực lực tuyệt đối yếu không được, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cần phải làm là tránh trước hai người kia công kích, trước giải quyết hết những người khác, cuối cùng lại cùng hai người bọn họ chiến đấu. Mặc dù những người khác thực lực yếu, nhưng những người này thật rất phiền phức, nếu như không xử lý bọn hắn, Hạ Thiên căn bản là thực chiến không ra. Ầm ầm, hai đại tế tự lực lượng trực tiếp đập vào trên mặt đất, mà Hạ Thiên thân thể cũng là xuyên qua hai đại tế ti thân thể, đi tới phía sau bọn họ Đông Thần Vương trước mặt. Hạ Thiên cùng Đông Thần Vương thế nhưng là già cừu ra. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi. Đông Thần Vương sắc mặt lạnh lẽo, sau đó chính diện xung kích hướng về phía Hạ Thiên. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên liền tức giận, thật là muốn triệt để giết Hạ Thiên. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên đang ở trước mắt, hắn cũng là trực tiếp giết đi lên. 3. Đông Thần Vương một kích toàn lực cũng không có đánh trúng Hạ Thiên, mà là xuyên qua Hạ Thiên thân thể. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên lai Hạ Thiên mới vừa rồi là thừa cơ đánh lén Đông Thần Vương sau lưng một tên thần tướng. Tên kia thần tướng căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên có thể xuyên qua Đông Thần Vương thân thể, vì lẽ đó căn bản cũng không có phòng ngự, khi hắn muốn phòng ngự thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên mấy cái liên kích, toàn bộ chém vỡ. Hắn tất cả tốc độ đều chậm Hạ Thiên vỗ. Mỗi lần hắn muốn phản kích cùng phòng ngự thời điểm, đều sẽ lọt vào Hạ Thiên hoàn toàn mới đánh lén. Mà những người khác chỉ có thể nhìn một màn này, căn bản cũng không có biện pháp hỗ trợ. Hai đại tế tự muốn xoay tay lại hỗ trợ, nhưng lại bị Đông Thần Vương công kích cản lại. Đông Thần Vương vừa rồi một kích thực sự là quá cường hãn. Hai người bọn họ cũng tại công kích phạm vi bên trong. Nguyên bản đòn công kích này là dùng tới đối phó Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên xuyên qua về sau, công kích của hắn tự nhiên cũng liền đánh về phía Hạ Thiên sau lưng hai đại tế tự. Ngươi làm cái gì? Trong đó một tên tế tự phi thường bất mãn nói. Ta Đông Thần Vương muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là chưa hề nói. Làm bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, tên kia thần tướng đã triệt để chết rồi. Hèn hạ. Hạ Thiên, ngươi quả thực chính là quá hèn hạ, chẳng lẽ ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ngươi thế mà sẽ chỉ đi khi dễ những cái kia thần tướng. Đông Thần Vương phẫn nộ hô. Các ngươi phối hợp ta nói hèn hạ sao? Hết chương 5121. Chương 5122 kế tiếp chính là ngươi. Ngươi đang FPO. Hạ Thiên thật là xem thường những người này a. Bọn hắn thế mà đang nói mình hèn hạ. Ngươi sẽ chỉ đánh lén, chẳng lẽ còn không hèn hạ sao? Đông Thần Vương hỏi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Các ngươi nhiều người như vậy đánh một mình ta, còn có nhiều như vậy người đánh lén ta, kết quả nói ta hèn hạ, các ngươi còn muốn điểm mặt sao? Hắn thật là gặp qua không muốn mặt, nhưng là chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy a. Nếu như đem không muốn mặt chia cấp 9, cái kia Đông Thần Vương lời nói mới rồi tuyệt đối là cấp 9 bên trong đứng đầu nhất. Ngạch. Liền Long Nhãn Thần Đế cũng là vô cùng xấu hổ. Chẳng ai ngờ rằng Đông Thần Vương có thể não tàn đến loại trình độ này. Thế mà lại ở thời điểm này nói ra dạng này không dài đầu óc. Đây là tại mắng Hạ Thiên sao? Hoàn toàn chính là đang mắng bọn hắn mình người a. Ầm ầm. Bên ngoài những người kia công kích đã nện vào Hạ Thiên trên thân, nhưng đều bị hỏa diễm áo giáp chặn lại. Lão đại, ngươi phải cẩn thận một chút. Lực lượng của ta bị áp chế nhiều lắm, nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là trước đem trận pháp cho phá mất. Tiểu Hỏa nhắc nhở. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng muốn phá hư trận pháp này. Nhưng là những người này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn mời tới mạnh nhất trận pháp sư. Sau đó lợi dụng các loại trận pháp phụ trợ, cùng một chỗ bố trí thành đại trận này, hiện tại Hạ Thiên xung quanh đâu đâu cũng có các loại phụ trợ trận pháp, hắn liền xem như hủy đi cũng vô dụng, hơn nữa còn đều là liên hoàn trận pháp. Nơi này những người này hoàn toàn không cho hắn phá trận cơ hội. Từng chút một thời gian cũng không cho hắn. Nếu không hắn có lòng tin đem nơi này trận pháp cho phá mất. Đáng ghét, ta giết ngươi, Đông Thần Vương cũng cảm giác vô cùng xấu hổ. Hắn vừa rồi mắng xong Hạ Thiên hèn hạ thời điểm, chung quanh những người kia đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, hắn chính là lại xuẩn cũng minh bạch nói sai, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là có chút điểm thẹn quá thành giận. Ầm ầm. Đông Thần Vương hiện tại cũng là dùng ra mình 200% lực lượng tới. Hoàn toàn tựa như là người điên. Ngươi đang làm gì, ai bảo ngươi giống người điên, chủ công ngươi là phụ trợ, chủ công chính là hai chúng ta, ngươi xem một chút ngươi, đem tất cả mọi người trận hình tất cả đều phá hủy. Trong đó một tên tế tự phẫn nộ nói. Ngạch. Đông Thần Vương tự nhiên là không dám trả lời. Hắn cũng biết mình mới vừa rồi là đường đột, hắn hoàn toàn chỉ đi thẳng mình sướng rồi, quên bọn hắn đây là một đoàn đội tại công kích Hạ Thiên. Vừa rồi những người kia nhìn thấy hắn công kích sắc bén như thế, từng cái cũng đều là không dám lên trước, sợ hãi bị lan đến gần, mà lại cũng không dám lung tung công kích, lo lắng sẽ đánh trúng hắn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Vừa rồi hắn thừa dịp Đông Thần Vương thời điểm tiến công, trực tiếp tìm được liên hoàn trận lối vào. Mặc dù vừa rồi Đông Thần Vương công kích vô cùng sắc bén, nhưng là không có người khác phụ trợ. Hạ Thiên cũng là rút ra một chút thời gian tới. Không quản Đông Thần Vương làm sao cường hãn, nếu như đơn đấu, Hạ Thiên đều là có lòng tin có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Bất quá người nơi này là sẽ không cho hắn bất luận cái gì đơn đấu cơ hội. Bọn hắn muốn chính là Hạ Thiên chết. Vì lẽ đó muốn Hạ Thiên chết phương pháp tốt nhất chính là cùng một chỗ hợp tác, nếu như không có những người này áp chế Hạ Thiên lực lượng. Cái kia Hạ Thiên liền có thể sử dụng linh lực thức tỉnh, một khi linh lực thức tỉnh triệt để triển khai. Như vậy lực phá hoại chính là phi thường khủng bố. Loại này lực phá hoại có thể đủ hủy diệt hết thảy. Thậm chí toàn bộ liên minh đế quốc trong thành trì đều sẽ đụng phải cường đại lực phá hoại. Tứ đại thần vương khống chế lại hắn, tận khả năng khóa lại hắn, hai người chúng ta công kích liền có thể nháy mắt đem hắn diệt sát. Một tên tế tự nói. Hai người bọn họ đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Nếu như không phải Hạ Thiên nổi tiếng bên ngoài, mà lại không muốn tạo thành quá lớn thương vong, hai người bọn họ mới sẽ không cùng người nơi này liên thủ đâu. Hai người bọn họ thế nhưng là hai đại tế tự. Liên minh đế quốc mới thành lập chức vị. Cũng là cùng Long Nhãn Thần Đế cùng lúc xuất hiện hai người. Cường hãn. Hai người bọn họ không quản là theo về mặt thân phận, vẫn là theo trên thực lực. Đều là vô cùng cường hãn. Giết. Hai người công kích lần nữa đánh về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm, căn bản cũng không cùng bọn hắn tiến hành công kích chính diện, mà là không ngừng né tránh. Tứ đại thần vương lần này cũng hoàn toàn huyễn hóa ra bọn hắn thú hình. Sau đó muốn thừa cơ bắt lấy Hạ Thiên. Chỉ cần một người trong đó bắt lấy Hạ Thiên, như vậy cái khác ba người liền có thể nháy mắt đuổi theo. Dạng này bọn hắn cũng liền có thể trực tiếp đem Hạ Thiên ổn định lại, sau đó những người khác công kích chính là ngăn trở Hạ Thiên sức mạnh bùng lên. Mà hai đại tế tử cũng là sẽ thừa cơ muốn Hạ Thiên mạng. Đây hết thảy ảo tưởng đều là tốt đẹp như vậy. Bọn hắn sớm đã đem đây hết thảy tất cả đều tính toán kỹ. Ầm ầm. Hạ Thiên một quyền đánh lui Bắc Thần Vương. Ngươi thật đúng là không nể mặt mũi a. Bắc Thần Vương khóe miệng có chút một nghiêng. Hai chúng ta thế nhưng là địch nhân, ngươi tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở, nếu không ta nhất định sẽ đưa ngươi trực tiếp xử lý. Hạ Thiên cùng Bắc Thần Vương trước đó xem như sơ giao, nhưng là chiến tranh bộc phát giờ khắc này, hai người bọn họ ở giữa liền không có bất kỳ giao tình, thậm chí có thể nói là chân chính địch nhân. Hơn nữa còn là ngươi chết ta sống cái chủng loại kia. Phốc! Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, lần nữa chém giết một tên thần tướng. Bốn cái! Trên thiên linh đại lục nổi danh đã lâu thần tướng, hiện tại đã bị Hạ Thiên cho xử lý bốn cái. bọn hắn loại người này ở bên ngoài đều là hùng bá một phương người. Cùng một chỗ liên thủ thời điểm, đó chính là càng thêm vô địch. Nhưng là bây giờ, bọn hắn trước mặt Hạ Thiên phảng phất trở nên vô cùng nhỏ yếu, chỉ cần Hạ Thiên khẽ động, vậy liền phảng phất là có thể nhẹ nhõm ngốc sâu bọn hắn đồng dạng. Hạ Thiên, thực lực cường hãn đại biểu, thế hệ tuổi trẻ bên trong vô địch tồn tại. Các ngươi đang làm cái gì, không thể để cho hắn tiếp tục giết tiếp. Long Nhãn Thần Đế phi thường bất mãn nói, hắn vốn cho là nhiều người như vậy muốn xử lý Hạ Thiên vậy dĩ nhiên là phi thường chuyện dễ dàng, nhiều nhất 15 phút liền có thể giải quyết Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ 30 phút đồng hồ trôi qua, Hạ Thiên còn sống khỏe ri đâu, thậm chí là bọn hắn thần tướng chết 4 cái. Cái này có chút đánh mặt. Hắn vừa rồi nhưng là muốn xử lý Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ, một điểm xử lý Hạ Thiên vết tích đều không có a. Siêu siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại, nhanh chóng né tránh xung quanh mấy người này công kích, thân thể của hắn tốc độ phản ứng thật nhanh, cái này cũng cùng hắn trước đó tu luyện giới lực lượng đo có quan hệ. Mà lại cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy công kích. Bao quát những người này động tác giả, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là có thể nhẹ nhõm né tránh bọn hắn công kích. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Đông Thần Vương hai tay đã triệt để bắt lấy Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên cánh tay đảo ngược, đồng thời chấn động. Trực tiếp đem Đông Thần Vương đập bay ra ngoài. Ngươi không cần phải gấp, nhanh, kế tiếp chết chính là ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng đáp lại nói. Đông Thần Vương. Hạ Thiên đã bắt đầu đối với hắn tiến hành tử vong thẩm phán, loại người này, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không giữ lại. Hết chương 5122. Chương 5123 phá thiên kiếm nháy mắt. Người đang FPO. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cho rằng liền xem như trong thời gian ngắn bắt không được Hạ Thiên, cũng có thể ngăn chặn Hạ Thiên, sau đó từng chút một tiêu hao Hạ Thiên, dạng này rất nhanh Hạ Thiên liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, sau đó lộ ra sơ hở. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Mình sai. Chẳng lẽ hắn lực lượng là vĩnh vô chỉ cảnh sao? Đông Thần Vương buồn bực nói. Hắn tại phục dụng đan linh. Trên người hắn có rất nhiều khôi phục đan linh cùng chữa thương đan linh, tại cùng các ngươi thời điểm chiến đấu, trong miệng hắn liền đã có hai loại đan linh, hắn vừa mất hao tổn liền ăn vào, mặc dù vô cùng ẩn nấp, nhưng là đan linh lực lượng ta vẫn là có thể cảm ứng được. Một tên tế tự nói, hắn vẫn là xem thấu Hạ Thiên động tác. Vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải đổi chiến lược. Bằng không bọn hắn người nơi này khẳng định sẽ có người trước thể lực chống đỡ hết nổi. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể một mực gánh vác được loại này mãnh liệt tiêu hao. Đặc biệt là xung quanh những cái kia phụ trợ người, bọn hắn những người này tiêu hao đều là lớn vô cùng, bọn hắn một chi dùng mình lực lượng tại khắc chế Hạ Thiên hỏa nguyên tố. Mặc dù trên thân cũng có một chút khôi phục loại đan linh. Nhưng là cùng hỏa đế đại chiến vừa mới kết thúc, liền xem như liên minh đế quốc cũng không có quá nhiều tốt đan linh. Vì lẽ đó bọn hắn tốc độ khôi phục cũng không khả quan. Cùng Hạ Thiên so ra liền lộ ra càng thêm không đáng chú ý. Hắn lực lượng là hư vô loại hình, chính là né tránh công kích của các ngươi, nhưng là hắn tại công kích thời điểm, nhất định là thực thể hóa, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần khống chế xong hắn cái này thời gian chênh lệch, liền nhất định có cơ hội. Long Nhãn Thần Đế thản nhiên nói. Hắn cùng cái trước Thần Đế khác biệt. Cái trước Thần Đế chiến đấu bản sự cũng không làm sao mạnh. Nhưng hắn thế nhưng là một cái tinh khiết chiến sĩ. Hắn không đơn giản có năng lực lãnh đạo, cũng có cường hãn năng lực chiến đấu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tùy tiện liền xuất thủ, đặc biệt là nơi này tình huống hiện tại, hắn đã phái ra nhiều người như vậy, nếu như mình cũng tới, vậy liền thật là để Hạ Thiên coi thường. Ân đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó bắt đầu tìm cơ hội. Quả nhiên. Hạ Thiên một lần đánh lén không có đắc thủ, bị trong đó một tên tế tự đánh trúng. Bất quá Hạ Thiên vẫn là né tránh yếu hại, nếu không lần này hắn sẽ phải không dễ chịu. Phốc. Hạ Thiên trên ngực một mảnh khét lẹt. Lão đại, lực lượng của ta bị suy yếu nhiều lắm, hỏa diễm áo giáp đã ngăn không được công kích của đối phương, ngài tốt nhất vẫn là trốn tránh hai người kia công kích, hai người bọn họ công kích thực sự là quá cường hãn, nếu như tiếp tục như thế, ngài khẳng định sẽ trọng thương. Tiểu Hỏa nhắc nhở. Hắn hiện tại lực lượng cũng bị suy yếu. Vì lẽ đó hỏa diễm áo giáp uy lực cũng giảm xuống rất nhiều. Đối với hắn hiện tại đến nói, chỉ có thể chờ đợi Hạ Thiên phá vỡ trận pháp. Cho đến lúc đó, hắn liền nhất định phải đại triển hoành đồ. Ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp, bất quá bây giờ không có cơ hội, ta đang chờ một cái thời cơ tốt nhất, xử lý Đông Thần Vương thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện khe hở, cái kia khe hở chính là ta phá trận thời gian. Hạ Thiên hiện tại ánh mắt đã chăm chú vào Đông Thần Vương trên thân. Hắn đã sớm nhìn người này khó chịu, hắn cũng là vẫn muốn xử lý người này. Mà lại Đông Thần Vương mặc dù tính cách xúc động, nhưng thực lực phi thường cường hãn, là một cái đại uy hiếp. Thậm chí là tứ đại thần vương ở giữa mấu chốt nhất một cái điểm. Chỉ cần xử lý hắn, cái khác tam đại thần vương liền nhất định không cách nào khống chế hắn. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng hướng về phía Đông Thần Vương, lần này là chủ động xung kích. Tốt, ngươi rốt cuộc chịu chính diện đối đãi ta. Đông Thần Vương nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là một điểm e ngại đều không có, mặc dù trước đó hắn bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn cũng là vẫn luôn không phục. Hắn cho là mình khởi xướng điên đến, liền xem như hỏa đế, hắn cũng phải làm. Hắn người này, cũng là một trời sinh chiến đấu cuồng, chiến đấu phong từ tên điên, hắn căn bản liền sẽ không đi quản đối phương mạnh cỡ nào, nếu là hắn đánh nhau, đó chính là chiến đấu không ngừng. Hai người giao thủ nháy mắt, mặt khác hai đại tế ti cũng giết tới. Oanh! Hạ Thiên vội vàng né tránh, sau đó sau lưng Đông Thần Vương tới một cái mãnh liệt một kích. Ầm ầm. Đông Thần Vương thân thể lần nữa bị Hạ Thiên đập bay ra ngoài. Bất quá Hạ Thiên cũng là không khỏi không cảm khái. Đông Thần Vương lực phòng ngự cũng thật là đáng sợ, hắn đã cho Đông Thần Vương đến mấy lần, mặc dù hắn hiện tại lực lượng bị suy yếu rất nhiều, nhưng cũng không thể một chút tác dụng đều không có. Nhưng là Đông Thần Vương mỗi lần đứng lên thời điểm, y nguyên đều là dáng vẻ đó. Giống như căn bản cũng không có nhận tổn thương gì đồng dạng. Tốt dày lực phòng ngự a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đông Thần Vương đứng dậy, nhìn hằm hằm Hạ Thiên, công kích của ngươi đều không đủ cho ta gãi ngứa. Siêu. Đông Thần Vương lần nữa xông về Hạ Thiên. Oanh. Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một bước, sau đó thân thể nhất chuyển, cường đại hỏa diễm lực lượng nháy mắt đánh tới hướng xung quanh 10 bước bên trong, phải giết ngươi. Bá khí. Hạ Thiên vô cùng bá khí. Hắn lại còn nói 10 bước bên trong muốn giết Đông Thần Vương. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Đông Thần Vương căn bản cũng không dùng Hạ Thiên. Hắn cũng cho tới bây giờ đều không có dùng qua. Hắn càng không tin Hạ Thiên có thể giết được hắn. Hai đại tế tự liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn cũng không có xông đi lên, mà là canh giữ ở Đông Thần Vương bên người. Hiển nhiên bọn hắn cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ đi hoàn thành lời hứa của mình. Vì lẽ đó hai người bọn họ lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Đạp. Hạ Thiên bước ra một bước, tránh thoát xung quanh mấy người công kích. Hắn mặc dù chỉ đi ra một bước, nhưng lại phảng phất cho người ta cảm giác đi ra rất xa. Mấy người kia công kích càng hoàn toàn bị né tránh. Bước thứ hai. Hạ Thiên lại một lần né tránh xung quanh những người kia đánh lén. Làm sao có thể, công kích của ta rõ ràng đã đoán chắc hắn tất cả điểm dừng chân. Vì cái gì hắn còn có thể né tránh? Tây Thần Vương phi thường buồn bực nói, hắn vừa rồi nghe được Hạ Thiên nói muốn 10 bước bên trong giết Đông Thần Vương thời điểm, liền nháy mắt tính toán kỹ tất cả điểm dừng chân. Trực tiếp công kích Hạ Thiên bước kế tiếp. Cái khác hai đại thần vương cũng có đồng dạng nghi hoặc. Bởi vì vừa rồi hai người bọn họ cũng công kích. 3 bước. 4 bước. 5 bước. Hạ Thiên liên tiếp 3 bước. Lúc này hắn đã nhanh muốn đi đến Đông Thần Vương trước mặt. Hai đại tế ti cũng là tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. 6 bước. 7 bước. 8 bước. Hạ Thiên lần này xem như triệt để đi tới Đông Thần Vương trước mặt. Hắn nhất định sẽ dùng hư vô né tránh hai chúng ta công kích, vì lẽ đó công kích của hắn điểm cũng nhất định là Đông Thần Vương sau lưng. Trong đó một tên tế tự nội tâm thầm nghĩ, hắn đã thành thói quen Hạ Thiên năng lực. Cũng biết Hạ Thiên phương thức công kích. Vì lẽ đó hắn giả thoáng một chiêu, tùy tiện ném ra một chiêu tại Đông Thần Vương phía trước, mà thân thể của hắn thì là xông về Đông Thần Vương sau lưng. Một tên khác tế tự hiển nhiên cũng là xem thấu điểm này, hai người bọn họ động tác nhất trí. Ầm ầm. Tiếng nổ truyền đến, cùng lúc đó, bọn hắn thấy được một đạo hắc quang. Phá thiên kiếm xuất hiện một nháy mắt. 9 bước. Hết chương 5123. Chương 5124 phá trận. Người đang FPO. Phốc. Đông Thần Vương đầu lâu cao cao bay lên. Trường hợp như vậy tất cả mọi người là sững sờ. Vừa rồi Hạ Thiên Tại bước ra bước thứ 9 thời điểm, hắn cũng không có xuyên qua Đông Thần Vương thân thể, cũng không có sau lưng hắn đánh lén, mà là trực tiếp tấn công chính diện, mà lại là một kích toàn lực. Hai đại tế ti công kích đánh vào trên người hắn, hắn không có phòng ngự. Thậm chí vì lực lượng có thể dùng đến lớn nhất, hắn ngay cả hỏa diệm áo giáp đều không có sử dụng. Máu tươi. Hạ Thiên trên thân tất cả đều là máu tươi. Hai đại tế tự ném tới công kích mặc dù không phải một kích toàn lực, nhưng Hạ Thiên cũng không có phòng ngự, cho nên mới sẽ bị công kích thảm như vậy. Bất quá đại giới chính là, hắn xử lý Đông Thần Vương. Cái gì? Làm mọi người thấy tứ đại thần vương một trong Đông Thần Vương tử vong thời điểm, bọn hắn tự nhiên là vô cùng chấn kinh. Trước kia danh xưng liên minh đế quốc bên trong mạnh nhất tứ đại thần vương. Hơn nữa còn là người điên Đông Thần Vương. Hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên giết chết. 3. Tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, Hạ Thiên chịu đựng đau đớn trên người, nháy mắt bắt đầu phá hư trận pháp. Tí tách. Trên người hắn máu tươi chảy xuống. Nhưng hắn không chút nào quản không để ý. Chính là công kích trên mặt đất trận pháp. Vừa rồi những người kia còn không có theo Đông Thần Vương tử vong sự tình bên trong khôi phục lại. Hắn tại phá hư trận pháp, nhanh lên giết hắn, Long Nhãn Thần Đế la lớn. Nghe đến đó thời điểm, theo một số người mới khôi phục tới. Lúc này những người kia cũng tất cả đều là đánh về phía. Hai đại tế ti phẫn nộ phi thường. Hai người bọn họ vừa rồi thế mà bị Hạ Thiên lừa gạt, bọn hắn hướng Đông Thần Vương trước người ném công kích mục đích đúng là vì bức Hạ Thiên sử dụng hư vô, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà ngạnh kháng bọn hắn công kích. Sau đó đánh giết Đông Thần Vương. Mà lại tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn đều nhìn thấy một thanh màu đen kiếm. Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng chuyển đổi. Ầm ầm ầm. Hạ Long Nhãn Thần Đế nhướng mày không đúng, không nên công kích hắn điểm dừng chân, hắn đang lợi dụng công kích của các ngươi phá trận, hắn tất cả điểm dừng chân đều là trận pháp đầu mối then chốt. Nghe được thần đế, tất cả mọi người là phi thường kinh ngạc a. Hạ Thiên thế mà dưới loại tình huống này, còn có thể bảo trì lãnh tĩnh như vậy đầu não, loại chuyện này thật là đáng sợ. Bình thường đến nói, một người tại cùng nhiều người như vậy thời điểm chiến đấu, căn bản là không cách nào phân tâm. Đặc biệt là trên người hắn còn có tổn thương. Thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những phân tâm nhiều người như vậy công kích, hơn nữa còn tính toán kỹ, khiến cái này công kích nện ở trên mặt đất, sau đó trợ giúp hắn phá trận. Thiên tài a. Hạ Thiên thật là một cái 10 phần chiến đấu thiên tài. Hắn tại thời điểm chiến đấu, cả người cơ hồ đều là một cái tồn tại không thể chiến thắng. Không hổ là thần đế a, cái này đều nhìn ra rồi, bất quá đã hơi trễ a. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. 3. Từng đạo lực lượng bắt đầu theo dưới mặt đất dâng lên. Còn lại những cái kia liên hoàn trận bắt đầu tự hành phá hủy. Trước đó những cái kia phụ trợ cùng phòng ngự loại trận pháp, Hạ Thiên đã phá hư hết, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên phá trận cũng liền dễ dàng rất nhiều. Oanh! Nhìn thấy Hạ Thiên muốn phá trận. Chung quanh những người kia tự nhiên là muốn tận lực. Ầm ầm! Bọn hắn không ngừng công kích Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là trực tiếp tránh ra. Tuyệt đối không thể để cho hắn phá trận, trong đó một tên tế tự hô. Hạ Thiên bị áp chế lực lượng đều phiền toái như vậy. Nếu như hắn lực lượng không có bị áp chế đâu vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên sử dụng ra bản thân lực lượng tới. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp bị tên kia tế tự ném ra một cái hố to, mà Hạ Thiên cũng là xuất hiện ở phía sau hắn cơ hội tốt. Hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định sẽ đánh lén hắn, vậy hắn liền có thể nháy mắt phản kích. A. À, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo phía sau hắn truyền đến. Lại là một tên thần tướng tử vong. Không có đánh lén hắn. Hạ Thiên căn bản cũng không có đánh lén hắn, mà là đánh về phía sau hắn tên kia thần tướng. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn, hắn rõ ràng đã đem đứng không bại lộ cho Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn không đánh lén hắn. Tiếp tục a, ta sẽ để cho người nơi này tất cả đều chết ở đây. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn mới sẽ không đi cùng một cái tế tự chiến đấu, tế tự thực lực phi thường cường hãn, một khi bị hắn cuốn lấy, muốn thoát thân liền không khả năng. Đến lúc đó, những người khác chỉ cần đánh tới, cái kia Hạ Thiên liền muốn thảm rồi. Hắn cũng không phải bất tử chi thân. Siêu. Hạ Thiên lần nữa Nazi. Hô hô. Miệng lớn thở hào hển, loại này chiến đấu thật là quá mệt mỏi. Hắn đã ở đây cùng những người này chiến đấu nhanh 2 giờ, nếu như không phải có khôi phục loại đan linh cùng chữa thương đan linh, hắn chỉ sợ cũng sắp gánh không được, chỉ cần hắn không phải toàn lực trạng thái. Như vậy hắn gánh không được nhiều người như vậy công kích. Hắn muốn tới cực hạn, ta cũng không tin hắn đan linh là vĩnh vô chỉ cảnh. Một tên khác tế tự hung hãn nói. Hắn nhìn ra được. Hạ Thiên đã rất mệt mỏi. Mặc dù có khôi phục mệt đan linh, nhưng là hắn cho rằng, Hạ Thiên đan linh khẳng định không đủ dùng. Mà lại đan linh cũng không có khả năng nháy mắt khôi phục đi. Thật sao Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hắn vẫn là xem thường Hạ Thiên. Hạ Thiên bản sự cũng không chỉ như thế điểm A. Hạ Thiên đan linh là 14 cấp đan linh, mà lại là biến dị đan linh. Khôi phục tốc độ thật nhanh. Mà lại hắn có đan linh số lượng cũng là phi thường khủng bố, cái này trước đó đều là Hoa Kiểm Vương chuẩn bị cho hắn vật liệu. Ưng ực. Hạ Thiên nuốt vào một miệng lớn khôi phục loại cùng chữa thương loại đan linh. Hỏa diễm áo giáp xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Siêu. Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía trong đó một tên tế tự. Hừ, cũ đường, tên kia tế tự một quyền đánh ra. Một quyền này lực lượng cũng không lớn, nhưng là đánh trúng Hạ Thiên. Hạ làm tên kia tế tự đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, hắn hiển nhiên mà đã là sững sờ, hắn cho rằng Hạ Thiên vẫn là phải sử dụng cái kia hư vô lực lượng đâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà đánh trúng chẳng lẽ hắn hư vô lực lượng đã đến cực hạn. Nghĩ đến đây thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông tới. Xung quanh những người khác nhìn thấy hắn đắc thủ, cũng là vọt thẳng tới. Bọn hắn theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ vây công tới. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thân thể quẳng xuống đất thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu khai thác động tác. Đồng loạt ra tay, đem Hạ Thiên diệt sát ở đây. Ầm ầm. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay công kích. Thuấn di. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hạ Thiên cứ như vậy đứng tại những người này trên không. Không tốt, lực lượng của các ngươi giúp hắn triệt để hủy trận pháp. Long nhãn thần đế sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên vừa rồi lại có dạng này mục đích, vừa rồi liền chênh lệch lấy cuối cùng một đạo trận pháp. Hạ Thiên không có thời gian, cũng không có lực lượng đi phá hư cuối cùng này một cái trận pháp, vì lẽ đó hắn mới lợi dụng những người này. Mà những người này cũng là hoàn mỹ bị lừa rồi. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, lực lượng rốt cục hoàn toàn khôi phục. Hết chương 5124. Chương 5125 đã lâu tiểu đệ. Người đang FPO. Trận pháp bị phá. Hạ Thiên bị áp chế lực lượng cũng là nháy mắt khôi phục. Ken két. Hạ Thiên hoạt động một chút thân thể. Toàn thân trên dưới không nói ra được cảm giác thoải mái cảm giác. Hừ, Long nhãn thần đế ánh mắt lạnh lẽo, tính ngươi thông minh, bất quá coi như vậy ngươi khôi phục thì đã có sao, ngươi thật coi mình là hỏa đế rồi, nơi này cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể xông ra đi. Long nhãn thần đế đã bố trí ở chỗ này thiên la địa võng. Trời mùa hè phú thật là đáng sợ, hắn tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên từ nơi này chạy đi, nếu không tương lai Hạ Thiên rất có thể sẽ thật biến thành cái thứ hai hỏa đế. Như vậy, liền thật là khó mà khống chế. Đặc biệt là Hạ Thiên hiện tại lực ảnh hưởng, nếu để cho hắn rời đi nơi này, chỉ cần Hạ Thiên vung cánh tay lên một cái, vậy liền có thể tổ chức đi ra một nhóm lực chiến đấu mạnh mẽ. Đến lúc đó, Liên minh Đế quốc khả năng liền muốn gặp càng nhiều phá hư. Loại chuyện này là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Còn có thể như thế nào tự nhiên là xử lý nơi này, lần trước ta cứu được Liên minh Đế quốc. Nhưng là hiện tại ta dự định hủy đi nơi này. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một đạo khoách âm phù, Liên minh Đế quốc bên trong cư dân chú ý, ta cứu được Liên minh Đế quốc, nhưng là Liên minh Đế quốc lại muốn giết ta, vì lẽ đó ta quyết định, 3 giờ sau, hủy đi liên minh đế quốc, xin mời không muốn chết, rời đi nơi này. Hạ Thiên mặc dù sẽ tạo thành đại sát lục, nhưng hắn tuyệt đối không muốn đi giết những cái kia người vô tội. Đương nhiên, nếu như cuối cùng không đi người, vậy cũng chỉ có thể quái chính bọn hắn. Hạ Thiên đã nhắc nhở tất cả mọi người. Đáng ghét, ngươi lại dám tại liên minh đế quốc bên trong hô to gọi nhỏ. Một tên tế tự nói xong trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Sức chiến đấu 16, 5 vạn. Đây chính là tế tự lực lượng. Gió. Phong nguyên tố linh lực thức tỉnh. Tên này tế tự lúc này cũng là hoàn toàn cho thấy thực lực chân chính của mình, hắn vẫn luôn mặc sắc Hạ Thiên, chẳng qua là Hạ Thiên chạy trốn thủ đoạn nhiều lắm, căn bản cũng không cùng hắn chính diện chống lại, vì lẽ đó hắn cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên cùng hắn chính diện chống lại, vậy hắn liền có thể trực tiếp giết Hạ Thiên. Hiện tại vây giết Hạ Thiên chủ lực cũng là tử thương thảm trọng. Hai đại tế tự. Tam đại thần vương. Bảy đại thần tướng. Bên ngoài mặc dù còn có rất nhiều cao thủ, nhưng thực lực tuyệt đối không có bọn hắn mấy người này mạnh. Suy. Hỏa diễm. Hạ Thiên chung quanh thân thể trực tiếp xuất hiện một bộ hoàn chỉnh hỏa diễm áo giáp, làm hỏa diễm áo giáp xuất hiện giờ khắc này, chung quanh hỏa nguyên tố nháy mắt tăng vọt. Cái này hỏa diễm áo giáp cùng trước đó hỏa diễm áo giáp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tiểu hỏa trước đó lực lượng cũng bị áp chế nhiều lắm, vì lẽ đó căn bản là không phát huy ra được thật thực lực. Gió cùng lửa va chạm. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực nháy mắt thôn phệ hết thảy chung quanh. Nhìn ta thổi tắt ngươi hỏa diễm, tên kia tế tự la lớn. Ầm. Hạ Thiên trước mặt hỏa diễm đúng là hoàn toàn biến mất. Nhưng Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, bởi vì gió có thể chất dẫn cháy, đối phương gió mặc dù đem Hạ Thiên trước mặt hỏa diễm thổi lui về sau, nhưng Hạ Thiên sau lưng hỏa diễm lại trở nên càng thêm cuồng bạo, lúc này ngăn tại Hạ Thiên phía sau chiến trận cũng là trực tiếp nát. Mấy trăm tên cao thủ thân thể trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy. Tử vong. Chiến đấu cũng không phải là một mực dùng mình lực lượng đi công kích đối phương, mà là cần nhờ đầu óc. Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu chiến đấu, đầu óc vẫn đều là phi thường linh hoạt, hắn thích dùng hiện trường bất kỳ trợ lực đến thay mình. Hạ tên kia tế tự cho mày, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi dụng hắn đáng ghét. Đầu óc vật này thật là tốt, đáng tiếc ngươi không có. Hạ Thiên đáp lại nói. Không có đầu óc. Tên kia tế tự trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, sau đó cường đại phong nguyên tố hóa thành vô số lưỡi dao. Những này lưỡi dao phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để xé nát đồng dạng, chung quanh những người kia tất cả đều không giúp được gì. Tên này tế tự hiện tại công kích thực sự là quá kinh khủng. 3. Hạ Thiên trong tay chiếc nhẫn màu đen trong không khí nhất chuyển. Tên kia tế tự công kích trực tiếp bị thôn phệ. Cùng lúc đó, một thanh hỏa diễm trường mâu cũng là đâm vào tên kia tế tự ngực chỗ. Ken két. Hỏa diễm trường mâu phía trên tất cả đều là sắt thép va chạm thanh âm. Tên kia tế tự áo giáp chặn Hạ Thiên công kích. Ngươi thương không được ta, tên kia tế tự phi thường khinh thường nói. Tí tách. Hạ Thiên trên ngón tay bay ra một giọt máu tươi. 3. Làm máu tươi nhỏ xuống tại hắn trường mâu phía trên lúc, trường mâu trực tiếp đâm xuyên qua tên kia tế tự ngực. Phốc. Hỏa diễm trường mâu mũi thương theo tên kia tế tự sau lưng xuất hiện. Cái này sao có thể, tên kia tế tự trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ta hết thảy có 3 giọt trong lòng máu, vừa rồi vì đối phó ngươi dùng 1 giọt. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, sau đó liên tục không ngừng hỏa nguyên tố lực lượng trực tiếp bắt đầu ở tên kia tế tự bên trong thân thể thiêu đốt. Cứu người, một tên khác tế tự vội vàng hô. Nếu mà cứ như vậy, trước đó tên kia tế tự liền bị Hạ Thiên giết chết. Cực quang lực lượng. Linh lực thức tỉnh. Hạ Thiên trong cùng một lúc sử dụng cực quang lực lượng, lần này cực quang lực lượng là tác dụng tại tất cả mọi người trên người, những người kia công kích cùng bọn hắn bản thể đều biến thành hư vô. 3 giây. Mặc dù Hạ Thiên chỉ có thể kháng trụ 3 giây thời gian, nhưng 3 giây đã đầy đủ. Tiểu hỏa, xem ngươi rồi. Hạ Thiên trong nội tâm la lên. Yên tâm đi, lão đại. Tiểu hỏa thuận hỏa diễm vọt thẳng vào đến tên kia tế tự thể nội. 3 giây đồng hồ thời gian. Tiểu hỏa về tới Hạ Thiên trong thân thể làm xong lão đại. Vừa rồi tiểu hỏa tiến vào tên kia tế tự thể nội về sau, đem đối phương thể nội hết thảy tất cả đều phá hủy, đốt cháy hầu như không còn, đối phương thể nội mặc dù cũng có lực phòng ngự, nhưng là làm sao có thể gánh vác được tiểu hỏa công kích đâu. Thức hải. Hạ Thiên sử dụng thức hải của mình bắt lấy đối phương thần hồn. Mấy người khác thân thể cũng hoàn toàn thực thể hóa. Cực quang lực lượng đã đến giờ. Bọn hắn công kích hoàn toàn loạn. Cái này đột nhiên hư vô cùng thực thể, để bọn hắn vô cùng không thích ứng, vì lẽ đó lực công kích cũng tạo thành sai lầm. Bất quá bây giờ nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là chết một tên tế tự. Bọn hắn vây công Hạ Thiên thời gian dài như vậy, chẳng những không có khả năng rơi Hạ Thiên, mà lại ngược lại là chết một tên tế tự, một tên thần vương cùng vô danh thần tướng, cái giá như thế này thực sự là quá lớn. Đáng ghét Long Nhãn thần đế trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, tế tự thế nhưng là dưới tay hắn người mạnh nhất a, nhưng là bây giờ thế mà bị Hạ Thiên chém giết cho ta cùng một chỗ giết hắn, ta cũng không tin hắn là vô địch. Lão đại, hắn tỉnh, Tiểu Hỏa đột nhiên mở miệng. Hắn. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này hắn, chính là Hạ Thiên một cái khác tiểu đệ a, chỉ bất quá đã xa vào đến ngủ say quá lâu, hiện tại hắn rốt cuộc tỉnh lại. Xem ra là muốn cho những người này một cái dạy dỗ khó quên. Hết chương 5125. Chương 5126 sát phá lang cực hạn hủy diệt. Người đăng FPO. His kha zz his. Một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Hạ Thiên trong lỗ tai. Tiểu Sa, thay ta đem ngoại vi những cái kia phụ trợ nhân viên tất cả đều xử lý, bọn hắn là phiền toái nhất, có bọn họ, lực lượng của ta sẽ bị một mực khắc chế. Hạ Thiên trực tiếp phân phó nói. Tiểu Sa. Không sai, cái này xuất hiện người chính là Tiểu Sa. Rơi vào trạng thái ngủ say đã lâu Tiểu Sa rốt cuộc tỉnh táo lại. Tiểu Sa là Hạ Thiên thể nội xếp hạng thứ hai người. Hạ Thiên trước đó hết thảy có 4 cái tiểu đệ, trong đó một cái cho Lan Uyển, đó chính là Tiểu Thủy, còn thừa lại 3 cái. Trong này, Lan Uyển bởi vì Tiểu Thủy nguyên nhân, sức chiến đấu cũng có thể bảo trì tại 15 vạn tả hữu. Tiểu Hỏa cũng có thể trợ giúp Hạ Thiên sức chiến đấu đột phá 15 vạn. Về phần tiểu côn trùng, vậy thì là một ẩn số. Mặc dù hắn cũng là Hạ Thiên tiểu đệ, nhưng hắn căn bản cũng không nghe Hạ Thiên. Chỉ có Hạ Thiên tại thời khắc sinh tử thời điểm, tiểu côn trùng mới có thể xuất thủ, mà lại mỗi lần xuất thủ, không quản nhiều địch nhân A cường đại, cơ hồ đều là miểu sát. Tồn tại hết sức khủng bố. Hiện tại Tiểu Sa đã ngủ say rất lâu. Hắn trước kia thế nhưng là Tiểu Thủy cùng Tiểu Hỏa lão đại A. Hiện tại xuất hiện, thực lực kia tự nhiên là phi thường khủng bố. His kha zz his. Tiểu Sa nghe hiểu Hạ Thiên. Sau đó không có vào đến trong đất. Chiến đấu. Lúc này Hạ Thiên đã triệt để cùng chung quanh những người kia đánh nhau. Tiểu Hỏa năng lực cũng là hoàn toàn mở ra. Phá mất trận pháp về sau, Hạ Thiên lực công kích đã vô hạn tăng lên. Về phần những người kia toàn lực công kích, Hạ Thiên thì là sử dụng cực quang lực lượng tiến hành né tránh. Vừa rồi nháy mắt, hắn cực quang lực lượng tiêu hao phi thường lớn. Hôm nay chiến đấu, hắn cực quang lực lượng cơ hồ đã nhanh muốn tới cực hạn. Mấy canh giờ này bên trong, Hạ Thiên một mực tại sử dụng cực quang lực lượng tiến hành chạy trốn cùng đánh lén, vì lẽ đó tiêu hao vô cùng lớn. Lại thêm hắn xử lý cái kia tế tự thời điểm, hắn cũng là tiêu hao rất lớn cực quang lực lượng. Sắp đến cực hạn, xem ra muốn tiết kiệm một chút. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, chỉ cần Tiểu Sa có thể thay hắn mở ra đột phá khẩu, như vậy hắn liền có thể cường hãn vô cùng xuất thủ. Giết! Hạ Thiên vừa ra tay. Vậy thì nhất định phải là đại sát chiêu. Phi thường cường hãn vô cùng đại sát chiêu. Rắn nhị ca, người phải cố gắng lên a. Tiểu Hỏa hỏa diễm không ngừng hướng xung quanh huy sái mà đi. Trước kia, có thể trợ giúp Hạ Thiên cũng chỉ có Tiểu Sa, vì lẽ đó Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thủy đều là phi thường sốt ruột, bọn hắn cũng hy vọng mình có một ngày có thể giúp Hạ Thiên, về sau hai người bọn họ tất cả đều làm được. Nhưng là Tiểu Sa lại một mực đang ngủ say. Hiện tại Tiểu Sa tỉnh lại. Tiểu Hỏa cũng là muốn tại Tiểu Sa trước mặt thật tốt biểu hiện một chút. Cường đại lực phá hoại không ngừng người công kích chung quanh những người này. Đạp. Hạ Thiên bước chân vừa vững. Đi thẳng tới một tên thần tướng bên người. Phốc. Hỏa diễm trường mâu đâm xuyên qua đối phương trái tim, Tiểu Hỏa cũng là thừa cơ diệt sát đối phương. Cái thứ 6 thần tướng. Hết thảy 12 cái thần tướng, hiện tại đã bị Hạ Thiên diệt sát 6 cái. Hắn hiện tại đã rất ít sử dụng cái kia hư vô lực lượng tiến hành né tránh, các ngươi chỉ cần không ngừng công kích là được rồi, hắn lực lượng rốt cục muốn tới cực hạn. Long Nha nữ sinh thứ la lớn. Nghe được hắn, chung quanh mấy người cũng liền càng thêm tò mò. Đặc biệt là còn lại cái kia tế tự. Hắn cùng chết mất cái kia tế tự quan hệ thế nhưng là cực kỳ tốt, qua nhiều năm như vậy, hai người bọn họ cùng một chỗ mưa gió, nhưng là bây giờ nhìn thấy chiến hữu của mình chết trước mặt mình, hắn cũng là phi thường phẫn nộ. Giết! Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Hạ Thiên, dùng diệt đi Hạ Thiên phương thức đến tuyên thệ trong lòng mình lửa giận. Tới tốt lắm, Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, cường đại hỏa diễm chi lực trực tiếp đánh tới hướng thân thể của đối phương. Hắn hiện tại linh lực thức tỉnh hoàn toàn bị chung quanh những người kia áp chế, vì lẽ đó căn bản là không bạo phát ra được, nếu không Hạ Thiên hiện tại lực phá hoại chính là phi thường khủng bố. His kha zz his. Tiểu xà thanh âm xuất hiện, lúc này tiểu xà cũng là đi tới xung quanh những cái kia phụ trợ người bên người, thân thể của hắn theo những người kia bên người xẹt qua, những người kia căn bản cũng không có phát hiện hắn. Thế nhưng là rất nhanh, đám người liền phát hiện địa phương khác nhau. Tảng đá. Những cái kia tiểu xà trải qua chỗ người, từng cái tất cả đều biến thành tảng đá. Cái gì ngay tại chiến đấu mấy người đột nhiên phát hiện, xung quanh nhiều hơn rất nhiều tảng đá, mà những đá này chính là vừa rồi phụ trợ những người kia biến. Xuy. Hỏa diễm huy sái tại trên tảng đá thời điểm. Tảng đá trực tiếp nát. Diệt sát. Một cái tiếp theo một cái tảng đá xuất hiện. Phải biết. Người nơi này thực lực yếu nhất đều là sức chiến đấu vượt qua 5 vạn người, nhưng là bây giờ, chính là như thế một đám cao thủ, từng cái tất cả đều biến thành tảng đá. 3. Quang mang lóe lên. Một cái tiếp theo một cái tử vong xuất hiện. Tiểu xà rốt cục bắt đầu trắng trợn thu gặt lấy người ở đây tính mạng. Loạn. Xung quanh những cái kia ngăn cản Hạ Thiên nguyên tố công kích người rốt cục loạn. Ngay tại lúc này Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ. Linh lực thức tỉnh. Cường đại hỏa diễm chi lực nháy mắt nghĩ xung quanh thôn vệ mà đi. Một nháy mắt, xung quanh mấy chục cây số bên trong hết thảy toàn bộ bị ngọn lửa phủ kín, mà lại hỏa diễm tốc độ còn tại nhanh chóng gia tăng. Hắn tại phá hư thành thị, ngăn cản hắn, Long Nhãn thần đế la lớn. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng càng nhiều quân đội đến đây chi viện, thực lực của những người này cũng đều không yếu, mà lại bọn hắn đến từ bốn phương tám hướng. Thành quần kết đội. Một đám người cùng một chỗ phòng ngự, cùng một chỗ công kích. Vẫn là có thể tạm hoãn Hạ Thiên công kích. Nhiều người thật là rất phiền phức a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn lực lượng phi thường cường hãn. Nhưng đối phương quá nhiều người, chỉ cần một đám người cùng một chỗ sử dụng nguyên tố lực lượng, liền có thể ngăn trở Hạ Thiên hỏa diễm. His kha zz his. Ngay tại đây là... Tiểu xà trực tiếp sáp nhập vào đám người chung quanh bên trong. Yên lặng thật lâu tiểu xà. Rốt cục bắt đầu đại bạo phát. Đáng ghét, đến tột cùng là cái gì, nhất định có đồ vật. Long Nhãn thần đế ánh mắt ở chung quanh không ngừng quét mắt, mặc dù hắn cũng không có nhìn thấy tiểu xà, nhưng là hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là sử dụng thứ gì, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy người biến thành tảng đá. His kha zz his. Tìm được. Không nên bị đánh lén. Là một đầu tiểu xà, mặt người tiểu xà, đập chết hắn cho ta. Long Nhãn thần đế rốt cục phát hiện, lúc này hắn cũng là muốn trực tiếp xử lý tiểu xà. Hắn nhất định phải để người chung quanh xử lý trước tiểu xà, nếu không chung quanh những người kia liền không cách nào đồng loạt ra tay chống lại Hạ Thiên linh lực thức tỉnh. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bay lên. Tiểu xà đã cho hắn xé mở một đầu lỗ hổng. Nhìn xem bay lên Hạ Thiên, chung quanh những người kia cũng đều là đi theo phóng lên tận trời. Sát phá lang cực hạn lực lượng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng lúc đó, dung nham hỏa tinh cùng cực dương chân hỏa cũng xuất hiện. Hai loại hỏa diễm xuất hiện thời điểm, cũng là vô cùng vô tận. Oanh! Bên trên bầu trời phảng phất xuất hiện tiếng nổ. Hết chương 5126. Chương 5127 do thứ hai tâm huyết. Người đăng FPO. Sớm tại Hạ Thiên bước vào Liên minh Đế quốc thời điểm. Bên ngoài liền xuất hiện một cái nặng cân tin tức. Hạ Thiên cái này anh hùng xưng hào bị tước đoạt, mà lại Liên minh Đế quốc tuyên bố, Hạ Hạ Thiên cùng Hỏa Đế liên hợp đang diễn trò, vì lẽ đó hiện tại đem Hạ Thiên định nghĩa là cấp độ SSS tội phạm truy nã. Mà lại Liên minh Đế quốc hiện tại ngay tại đối Hạ Thiên tiến hành đuổi bắt. Nhìn thấy tin tức này về sau, toàn thế giới cũng vì đó chấn động. Rất nhiều người cho rằng Hạ Thiên quá hèn hạ. Cũng có người cho rằng, Liên minh Đế quốc đây chính là tại thanh lý uy hiếp. Hạ Thiên quá cường đại, vì lẽ đó bọn hắn muốn xử lý Hạ Thiên cái này uy hiếp. Nhưng là chân chính biết nội tình người đều minh bạch, Liên minh Đế quốc đây chính là cho Hạ Thiên một cái tội danh. Hừ, Hoa Kiểm Vương trên mặt tất cả đều là lửa giận, vật liệu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đại nhân. Tốt, Liên minh Đế quốc như là đã vạch mặt, vậy cũng đừng trách ta, từ giờ trở đi, đối ngoại tuyên bố, Liên minh Đế quốc tất cả tư liệu toàn bộ đối ngoại bán, mà lại giá cả đều cho ta xuống đến thấp nhất, ta muốn để Liên minh Đế quốc tất cả phòng ngự cùng biên phòng, cùng nội gian cùng thế lực ngầm toàn bộ bại lộ, ta muốn để bọn hắn lực lượng quân sự tổn thất một nửa. Còn có, nhanh lên chuẩn bị cho ta tốt thất tông tội, ta lần này muốn để Liên minh Đế quốc vạn kiếp bất phục. Hoa Kiểm Vương tay trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ Hạ Thiên trước khi đi đã nói qua. Như một đi không trở lại đâu. Vậy liền một đi không trở lại. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có nhận sợ qua, cũng không có e ngại qua bất luận kẻ nào, tại nhân sinh của hắn trong tự điển, phảng phất vẫn luôn chỉ có hai chữ nhân nghĩa. Hắn cũng biết, Hạ Thiên lần này có thể còn sống trở về khả năng quá thấp. Vì lẽ đó hắn đáp ứng Hạ Thiên nhất định sẽ làm được, mặt khác, hắn cũng nhất định phải lật đổ Liên minh Đế quốc. Lúc này Liên minh Đế quốc bên trong, nơi này đại chiến đưa tới rất nhiều người chú ý. Mặc dù Liên minh Đế quốc động thủ lúc sau đã phi thường ẩn nấp, nhưng vẫn là bị một chút thế lực làm tới tin tức. Khi tin tức kia truyền đi về sau, rất nhiều người liền hiểu. Hạ Thiên sở dĩ sẽ xuất hiện tại Liên minh Đế quốc bên trong, nhất định là bởi vì Liên minh Đế quốc đem Hạ Thiên lừa qua đi về sau, đối ngoại tuyên bố Hạ Thiên là cấp độ SSS tội phạm truy nã, sau đó để Hạ Thiên đi vào bẫy dập của bọn họ bên trong, đối Hạ Thiên tiến hành vây giết. Hèn hạ. Liên minh Đế quốc hèn hạ rất nhanh liền truyền ra ngoài. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không có bất kỳ e ngại. Ầm ầm. Bên trên bầu trời lao xuống vô số quang mang. Phảng phất như là mưa sao băng đồng dạng. Ban ngày mưa sao băng. Lại thêm song trọng thần hỏa tăng thêm, trong lúc nhất thời, tận thế phảng phất tiến đến. Cái này sao có thể, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Long Nhãn Thần Đế sắc mặt lập tức biến đổi, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại có loại này bản sự, hắn thế mà một nháy mắt liền có thể triệu hồi ra cường đại như vậy lực lượng. Lần này, Hạ Thiên cơ hồ là đem sát phá lang lực lượng tiêu hao sạch. Muốn lần nữa khôi phục liền cần thời gian rất dài. Bất quá, sát phá lang nguyên bản là dùng để làm phá hư. Nếu như đối phó di động người, sát phá lang tác dụng không lớn. Nhưng là nếu như muốn làm lên phá hư, như vậy sát phá lang lực lượng là đủ rung động toàn thế giới. Xung quanh những cái kia làm tình báo người đã đem Hạ Thiên vừa rồi chém giết thần vương, tế tự cùng thần tướng video truyền ra ngoài, bây giờ thấy trường hợp như vậy lúc. Bọn hắn cũng là từng cái không chịu rời đi, đầu tiên đem trường hợp như vậy ghi xuống. Thật sự là quá kinh khủng, đây chính là có thể cùng Hỏa Đế chống lại người A, cái này hoàn toàn tựa như là ngày tận thế tới A, khó trách hắn trước đó muốn thông chi người bình thường nhanh lên rời đi Liên minh Đế quốc đâu, nguyên lai hắn là muốn làm khủng bố như vậy sự tình. Những tin tình báo kia nhân viên tại ghi chép cái tràng diện này về sau, cũng chỉ có thể bị ép rời đi. Bọn hắn lo lắng cho mình không rời đi. Mình cũng phải chết ở chỗ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngăn cản, quân chính quy công kích cho ta, tất cả cao thủ cũng cùng một chỗ công kích, đem rơi xuống thiên thạch tất cả đều diệt đi. Long Nhãn Thần Đế la lớn. Cùng lúc đó, khổng lồ quân chính quy bắt đầu từng cái công kích. Chung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều đánh về phía trên trời thiên thạch. Ầm ầm. Từng cái thiên thạch bị bọn hắn đánh nát. Nhưng thiên thạch vẫn là nhiều lắm. Tiểu Hỏa, người đi trợ giúp Tiểu Xà, trước giúp ta giải quyết những cái kia quân chính quy. Hạ Thiên nói. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Xà đồng thời đánh lén. Mặc dù nhân số chỗ này rất nhiều. Nhưng là hai người bọn họ lực phá hoại cũng là phi thường đáng sợ. Hai người đồng thời bắt đầu công kích, hết thảy chung quanh đều phảng phất là muốn bị hủy diệt đồng dạng. thôn thiên diệt địa. Trên trời có thiên thạch không ngừng hạ xuống, phía dưới tiểu hỏa cùng tiểu xà trắng trợn giết chóc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ liên minh đế quốc biến thành nhân gian luyện ngục. Ầm ầm. Rốt cục có thiên thạch không có bị đánh nát, cuối cùng rơi trên mặt đất. Thiên thạch rơi xuống thời điểm, lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Một cái thiên thạch rơi xuống, liền sẽ có rất nhiều người loạn, đứng không cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ầm ầm. Không ngừng có thiên thạch hạ xuống. Hủy diệt. Hết thảy đều phảng phất là tại hủy diệt đồng dạng. Liên minh đế quốc bên trong, rất nhiều che giấu đám lão già này cũng đều xuất thủ, bọn hắn trước đó đều là một đám ẩn sĩ người, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng đều bị buộc đi ra. Cũng đều bắt đầu hỗ trợ chống cự thiên thạch. Thế nhưng là đã vô dụng. Bọn hắn thực lực mạnh hơn, một lần xử lý một cái thiên thạch cũng liền không tệ, thế nhưng là thiên thạch số lượng nhiều lắm. Siêu. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, đi thẳng tới cái thứ hai tế tự trước mặt, cái kia tế tự ngay tại chống cự thiên thạch, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng không có chút nào hỗn loạn, mà là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên ta muốn thay ta huynh đệ báo thù. 3. Xuyên thấu. Công kích của hắn xuyên thấu Hạ Thiên thân thể, lúc này hắn mới nhớ tới, Hạ Thiên có hư vô năng lực. Hạ Thiên trước đó tất cả năng lực đã hoàn toàn phân tán sự chú ý của hắn. Vì lẽ đó hắn mới có thể chủ quan. Tí tách. Giọt thứ hai tâm huyết xuất hiện. Một thanh đen nhánh trường kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, máu tươi cũng là nhỏ xuống tại trường kiếm phía trên. Phốc. Trường kiếm đâm xuyên qua cái thứ hai tế tự trái tim. Không thể nào, cái kia tế tự trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đối với bọn hắn đến nói, đến bọn hắn cái này cấp bậc người, muốn tử vong là phi thường khó khăn, thế nhưng là thấy Hạ Thiên về sau, bọn hắn phảng phất trở nên phi thường dễ dàng tử vong. Phốc. Hạ Thiên không có cho hắn cơ hội, trực tiếp mấy cái chảm kích, đem hắn thân thể triệt để mẫn diệt. Mà thần hồn của hắn cũng bị Hạ Thiên thu vào trong thức hải. Giết. Cái thứ hai tế tự. Tại thời khắc này, xung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Hạ Thiên một người một kiếm đứng ở nơi đó. Giờ phút này phảng phất thật là biến thành vô địch tồn tại. Còn có ai? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần xuất hiện trong lòng mọi người. Hạ Thiên sắc mặt cũng biến thành trắng bạch không ít. Hắn có được 3 giọt tâm huyết, lực sát thương 10 phần, nhưng là mỗi lần sử dụng một giọt, thân thể của hắn đều sẽ đụng phải lớn vô cùng phụ tải. Từng cái, đều bất cần như vậy, theo ta lâu như vậy, thế mà còn có thể bị người đánh lén. Long nhãn thần đế hai mắt lấp lóe, phảng phất biến thành một đôi long con mắt, thật sự là tức chết ta rồi, ta thế nhưng là long nhãn chiến thần a. Hết chương 5127. Chương 5128 Long nhãn thần đế. Người đang FPO. Phẫn nộ. Long nhãn thần đế rốt cục phẫn nộ. Hắn cùng cái trước thần đế nhưng khác biệt, cái trước thần đế năng lực chiến đấu cơ hồ không có cái gì, nhưng hắn tại làm cái này một nhiệm kỳ thần đế trước đó, hắn nhưng là long nhãn chiến thần, chân chính chiến thần. Thực lực cường đại vô cùng. Liền xem như cái kia hai cái thực lực cường hãn tế tự, cũng đều chỉ là thủ hạ của hắn mà thôi. Thực lực của hắn, muốn so hai đại tế tự càng thêm cường hãn. Hắn dã tâm, thực lực của hắn, tính toán của hắn, cũng đều là được trời ưu ái. Nhưng hắn đối thủ là Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn mới không có thành công quá nhanh. Bất quá hắn cho rằng, mình đồng dạng có thể đem Hạ Thiên xử lý. Chỉ bất quá bây giờ liên minh đế quốc bị Hạ Thiên phá hư quá nghiêm trọng mà thôi. Xuy. Tiểu hỏa không ngừng thu gạt lấy những người kia tính mệnh. Tiểu xa càng là bạo lực. Nơi hắn đi qua, những người kia căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản, cuối cùng tất cả đều biến thành tảng đá, một khối tiếp lấy một khối tảng đá. Trường hợp như vậy có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng. Hạ Thiên lúc này ngay tại phá hư toàn bộ liên minh đế quốc. Ô, xem ra ngươi cũng muốn động thủ a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt long nhãn thần đế. Hắn tại liền nhìn ra cái này long nhãn thần đế không đơn giản. Chỉ bất quá hắn còn không biết cái này long nhãn thần đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn hiện tại, tiêu hao phi thường lớn. Mặc dù có khôi phục loại đan linh. Nhưng là thân thể tiêu hao là không lừa được mình, hắn vẫn luôn đang duy trì cường độ cao chiến đấu, nếu như đổi lại là người khác. liền đầu cùng lực phản ứng cũng khẳng định đều theo không kịp. Ngươi thật sự chính là rất có thể làm phá hư a, bất quá ngươi không cần cho rằng liền dựa vào một mình ngươi liền có thể hủy đi liên minh đế quốc, nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, liền thật quá ngây thơ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cùng ta đối nghịch hạ tràng. Long nhãn thần đế lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh một tia biến hóa. Đặc biệt là hai tay của hắn. Phía trên phảng phất là xuất hiện móng vuốt sắc bén đồng dạng. Cùng ngươi đối nghịch là ngươi muốn giết ta đi, Hạ Thiên cười lạnh nói. Là đối phương muốn giết hắn, hiện tại trái lại ý tứ tựa như là hắn muốn chủ động đi đối phó đối phương đồng dạng. Ta muốn giết ngươi, ngươi đứng ở nơi đó để ta giết liền tốt, vì cái gì còn muốn phản kháng? Long nhãn thần đế phi thường bá đạo, hắn có thể nói là để người nghe đều sẽ vô cùng buồn cười. Nhưng hắn bình thường chính là như vậy một người. Hắn muốn giết ai, vậy thì nhất định phải giết người này. Cái trước thần đế, chính là cái kia không quả quyết người, hắn liền phi thường nghe lời, ta nói muốn giết hắn liền đứng ở nơi đó chờ chết, vì lẽ đó ta cho hắn một thống khoái, để chính hắn đảo trái tim của mình, thế nhưng là ngươi rất không nghe lời a, vì lẽ đó ta quyết định để ngươi chết thảm một chút. Long nhãn thần đế mặt không thay đổi nói. Đời trước thần đế chết rồi. Lúc này ở trận người mới biết chuyện này. Liền cái khác mấy đại thần vương cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Trước đó bọn hắn chỉ biết là đời trước thần đế từ nhiệm, lại cũng không biết đời trước thần đế đã chết. Liền Hạ Thiên cũng là vừa mới biết tin tức này. Đồng thời Hạ Thiên cũng là trong nội tâm cảm khái vô hạn. Trước đó vẫn là thường xuyên có thể gặp phải một người, hiện tại thế mà cứ thế mà chết đi. Một cái dẫn theo liên minh đế quốc phát triển nhiều năm như vậy người, lại còn nói chết thì chết. Hơn nữa còn chết như thế biệt khuất. Có người chết oanh oanh liệt liệt. Có người chết phi thường biệt khuất. Người như hắn là bị người yêu cầu tử vong, sau đó tự sát mà chết, đây chính là vô cùng biệt khuất. Bất quá hiển nhiên đời trước thần đế là không có lựa chọn. Đối phương có tuyệt đối quyền thế để hắn phải chết. Tốt, con người của ta nhưng lại không sợ chết, có bản lĩnh, liền đến lấy tính mạng của ta tốt. Hạ Thiên nói thẳng. Long nhãn thần đế lung lay đầu của mình, các ngươi đi đối phó hai thứ kia, hắn giao cho ta liền tốt. Vâng, thần đế đại nhân. Mấy người này hiển nhiên đều là vô cùng sợ hãi long nhãn thần đế. Vì lẽ đó long nhãn thần đế phân phó cái gì, bọn hắn cũng đều không dám có bất kỳ lo nghĩ. Siêu siêu siêu siêu. Còn lại tam đại thần vương cùng sáu đại thần tướng tất cả đều đi công kích tiểu hỏa cùng tiểu xa. His kha zz his. Tiểu xa hướng về phía tiểu hỏa lắc lắc đầu. Biết rắn nhị ca, vậy trong này liền giao cho ngươi. Tiểu hỏa nói xong lựa chọn tiếp tục đi giết người. Mà nơi này tiểu xa thì là một mình đối mặt tam đại thần vương cùng sáu đại thần tướng. Tiểu xa vừa mới thức tỉnh. Hắn cũng là trực tiếp muốn chính diện chống lại cái này mấy đại cao thủ. Giết hắn tây thần vương dẫn đầu xông tới. Cái khác mấy đại cao thủ cũng đều đi theo vọt lên. His kha zz his. Tiểu xa thân thể khẽ động, nhanh vô cùng, nháy mắt xuyên thấu một tên thần tướng thân thể, tên kia thần tướng căn bản là không kịp phòng ngự, kết quả trên thân thể liền xuất hiện một cái động lớn. Cái hang lớn này xung quanh đã bắt đầu hóa đá. Không tốt, đem phòng ngự áo giáp đều cho ta mặc vào, không cần đau lòng lực lượng. Tây thần vương vội vàng hô. Cứu ta, tên kia thần tướng la lớn. Một tên khác thần tướng vội vàng tiến lên, muốn đi giúp hắn. Thế nhưng là người kia ngón tay vừa mới chạm đến thụ thương người vết thương lúc, ngón tay của hắn cũng là trực tiếp bị hóa đá. Phốc! Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem ngón tay cùng thủ vệ làn da tất cả đều chặt đứt. Không được, đụng một cái đến ngươi, chúng ta cũng sẽ bị hóa đá. Tên kia thần tướng nói. Không, không, nhất định phải mau cứu ta không muốn chết. Tên kia thụ thương thần tướng trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, hắn sợ hãi tử vong, hắn sợ hãi tử vong, tại thời khắc này, hắn cảm thấy tử vong chân chính. Tuyệt vọng! Huynh đệ của hắn cùng bọn chiến hữu ngay tại rời xa hắn. Hắn muốn đi dựa sát vào những người này, thế nhưng là thân thể của hắn đã bắt đầu không nghe chỉ huy, đã không cách nào di động. Tử vong ngay tại hướng hắn dựa sát vào. Diệt sát! Tiểu xa đi lên trực tiếp diệt sát một cái thần tướng. 12 đại thần tướng hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 cái. Một trận chiến này, có thể nói là so Liên Minh Đế Quốc cùng Hỏa Đế một trận chiến đều muốn thê thảm, mặc dù trận chiến kia cũng đã chết rất nhiều người, nhưng là đại bộ phận đều là ngoại lai người. Tán nhân, lính đánh thuê còn có hết thảy cái khác thực thế lực người. Chân chính là Liên Minh Đế Quốc người cũng không nhiều. His kha zz his. Tiểu xa lần nữa thẳng hướng cái khác mấy người. Thật sự là một đám phế vật a. Long Nhãn Thần Đế phi thường khó chịu nói, sau đó hắn đem ánh mắt xem ở Hạ Thiên trên thân, hy vọng ngươi năng lực phối để ta xuất thủ. Đạp. Long Nhãn Thần Đế nói xong, thân thể vọt thẳng hướng về phía đối diện Hạ Thiên. Thật nhanh, Hạ Thiên hai mắt thấy được tốc độ của đối phương. Nhưng là thân thể của hắn hiển nhiên đã là có chút theo không kịp. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Long Nhãn Thần Đế ngón tay đã đâm vào đến Hạ Thiên huyết nhục bên trong. Ầm. Cùng lúc đó, cường đại lực trùng kích cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Chẳng ra sao cả nha. Long Nhãn Thần Đế phi thường khinh thường nói, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc, mặc dù chỉ là hiệp thứ nhất giao thủ, nhưng là Hạ Thiên lại bị hắn nhẹ nhõm đánh bay. Hết chương 5128. Chương 5129 cường đại Long Nhãn Thần Đế. Người đang FPO. Hiệp thứ nhất giao thủ. Hạ Thiên ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đau nhức. Hạ Thiên cảm giác miệng vết thương của mình vô cùng đau nhức, đối phương sắc bén trên móng tay, đều là mang móc, mà lại móc phía trên tràn đầy gai nhọn, vì lẽ đó cái kia một chút công kích cũng là để Hạ Thiên huyết nhục tiếp nhận rất lớn dày vò. Mà lại lực công kích của đối thủ cũng là cường hãn vô cùng. Mạnh. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là cái này Long Nhãn Thần Đế vô cùng mạnh. Mà lại thân thể của hắn tiêu hao vô cùng lớn, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên công kích cũng là vô cùng cường hãn, thực lực cũng là vô cùng thần bí, dạng người như hắn, bình thường đến nói tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Thế nhưng là Hạ Thiên trước đó cũng không có nghe nói qua tên của người này. Chủ yếu nhất là, đối phương vừa rồi công kích không có sử dụng bất kỳ nguyên tố lực lượng. Nói cách khác, hắn là chỉ dựa vào nhục thể chiến đấu người. Trên Thiên Nguyên Đại Lục, tất cả mọi người cơ hồ đều là tu luyện lực lượng cơ thể, Hạ Thiên đồng dạng cũng là, mà lại hắn tự tin là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người nổi bật, nhưng là trên Thiên Linh Đại Lục khác biệt. Người nơi này cơ hồ đều là tu luyện nguyên tố lực lượng. Nhưng là bây giờ người này lực lượng cơ thể cư nhiên như thế cường hãn. Không đơn giản a, Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hắn lau sạch mình bên miệng vết máu, đồng thời nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, hiện tại miệng vết thương của mình một mảnh khét lẹt. Nơi đó hiển nhiên là nhận lấy rất lớn trọng thương. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, ta căn bản là nhìn không ra lực chiến đấu của hắn. Hạ Thiên chau mày, hắn vừa rồi ý đồ nhìn thấu đối phương sức chiến đấu, nhưng là cũng không có thành công. Giết! Hạ Thiên bước chân lóe lên, trong tay phải phá thiên kiếm cũng là trực tiếp chém về phía đối phương. Phá thiên kiếm! Cái này hiện tại cũng là Hạ Thiên át chủ bài. Hắn bình thường vô cùng ít ỏi dùng. Bởi vì bình thường có rất ít người phối để hắn dùng phá thiên kiếm, đồng thời hắn cũng muốn tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Đang. Long Nhãn Thần Đế chỉ dùng một cái tay liền trực tiếp chặn phá thiên kiếm. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Hạ Thiên phá thiên kiếm cường hãn đến mức nào, hắn là phi thường rõ ràng, nhưng là bây giờ, phá thiên kiếm thế mà cứ như vậy nhẹ nhõm bị đối phương một cái tay liền chặn lại. Mặc dù đối phương trên tay cũng xuất hiện một tia vết cắt, thế nhưng là cái này vết cắt hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thậm chí ngay cả chảy máu tình huống đều không có. Đạp. Hạ Thiên thân thể lui lại, ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, trước mặt mình đứng người này đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực của hắn thần bí, đây đối với Hạ Thiên đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn tại thời điểm chiến đấu, là tận khả năng phải biết đối phương tất cả năng lực. Sau đó biết người biết ta, mới có thể tại thời điểm chiến đấu tiến hành công kích cường đại nhất. Nhưng là bây giờ, hắn cơ hồ đối cái này Long Nhãn Thần Đế hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là công kích của hắn cùng phòng ngự đều vô cùng cường hãn. Ta chính là Liên Minh Đế Quốc Thần Đế, cũng là hiện tại Liên Minh Đế Quốc bên trong người mạnh nhất. Ngươi cho rằng giết ta hai đại tế ti liền rất mạnh thật sao? Trong mắt của ta, cái này chẳng đáng là gì, mà lại ta còn có thể lại tìm đến hai người làm ta tế tự, mặc dù sẽ có chút phiền phức, nhưng đối với ta đến nói, cái này cũng không tính cái gì. Long Nhãn Thần Đế phi thường tùy ý nói. Sức chiến đấu 16, 5 vạn. Đây chính là tế tự cường hãn. Thế nhưng là ở trong mắt Long Nhãn Thần Đế, cái số này phảng phất chẳng đáng là gì đồng dạng. Tốt, xem ra lần này ta có thể đánh thống khoái. Hạ Thiên không sợ hãi chút nào. Gặp mạnh thì mạnh. Hạ Thiên là một trời sinh chiến sĩ, hắn người này chính là như vậy, gặp mạnh thì mạnh, không quản nhiều địch nhân A cường đại, hắn đều sẽ hoàn mỹ đi tiến hành chiến đấu, mà lại hắn tại thời điểm chiến đấu, cũng đều là sẽ bảo trì lớn nhất cường độ công kích. Đang đang. Hạ Thiên hiện tại đã hoàn toàn không đi quản thân thể của mình tiêu hao. Hắn cũng là triệt để mở ra toàn bộ lực lượng của mình. Phá thiên kiếm trong tay hắn cho thấy thực lực cường đại. Mặc dù Long Nhãn Thần Đế vô cùng cường hãn, nhưng là Hạ Thiên phát hiện, liền xem như Long Nhãn Thần Đế cũng không dám coi nhẹ Hạ Thiên phá thiên kiếm công kích. Tại Hạ Thiên công kích thân thể của hắn lúc, Long Nhãn Thần Đế cũng là hoàn toàn ngăn trở Hạ Thiên công kích. Ầm ầm. Hạ Thiên đem phá thiên kiếm nằm ngang ở trước ngực. Mặc dù chặn đối phương móng vuốt, nhưng là thân thể của hắn vẫn là bị công kích của đối phương cho đánh bay ra ngoài. Siêu. Long Nhãn Thần Đế nháy mắt đi tới Hạ Thiên trước mặt, hiển nhiên là muốn tới một cái liên kích. Nhưng Hạ Thiên làm sao có thể cho hắn cơ hội. Bắn ngược. Hạ Thiên lực lượng trực tiếp hướng phía dưới đập tới. Phản tác dụng lực để thân thể của hắn xuất hiện trách đi, tránh thoát Long Nhãn Thần Đế công kích. Ngay tại Hạ Thiên cho là mình né tránh thời điểm. Long Nhãn Thần Đế thân thể nhất chuyển, một cái đá nghiêng trực tiếp đem Hạ Thiên lần nữa đá bay ra ngoài. Không được, tiếp tục như thế, ta nhất định sẽ bị hắn liên kích, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng, một khi bị liên kích, vậy ngươi tất cả động tác đều sẽ chậm người ta vỗ, mà lại liền xem như ngươi cuối cùng muốn phản kích, thân thể của ngươi cũng đã gánh không được. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, hắn vô dụng lui lại phương thức tá lực. Mà lại cưỡng ép dùng thân thể ăn một kích này lực lượng. Mặc dù dạng này lại nhận rất mạnh nội thương. Nhưng là Hạ Thiên cũng thành công ngăn cản đối phương liên kích. Không tệ lắm, quyết định rất quả quyết, nhưng cho dù là ngươi không có để ta liên kích thành công lại có thể thế nào, ta hiện tại ngay cả làm nóng người đều không có bắt đầu đâu, ngươi liền đã tổn thương thành tình trạng như thế này, ngươi còn có thể có bản lãnh gì đâu. Long Nhãn Thần Đế phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên mặc dù bức bách hắn động thủ, nhưng là trong mắt hắn, vẫn là không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Lúc này hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt, phảng phất như là đang nhìn một đầu đáng thương sủng vật đồng dạng. Hắn có thể tùy tiện trêu đùa. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đạp! Sau đó hắn lăng không hành tẩu, vọt thẳng hướng về phía Long Nhãn Thần Đế, hắn không sợ hãi chút nào, dù là biết rõ Long Nhãn Thần Đế rất mạnh, có thể Hạ Thiên y nguyên không sợ hãi, hắn đồng dạng có thể tiến hành mạnh nhất chiến đấu. Tự tìm đường chết, Long Nhãn Thần Đế cũng là trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Phía trước tiến nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay phá thiên kiếm hướng sau lưng đâm tới. Thuấn di. Tại thời khắc này, Hạ Thiên trực tiếp sử dụng mình bản lĩnh giữ nhà. Thuấn di. Giới lực lượng đo. Phá thiên kiếm cũng là bao khỏa cực quang lực lượng. Làm Hạ Thiên phá thiên kiếm cùng Long Nhãn Thần Đế thân thể trọng hợp thời điểm, cực quang lực lượng cũng là trực tiếp biến mất. Xoẹt. Long Nhãn Thần Đế sau lưng dần hiện ra huyết quang. Đâm trúng. Hạ Thiên thành công đâm trúng Long Nhãn Thần Đế thân thể. Một vết thương cũng là xuất hiện sau lưng Long Nhãn Thần Đế. Hạ Long Nhãn Thần Đế nhướng mày, thế mà đâm trúng ta. Nhưng là một màn kế tiếp để Hạ Thiên cơ hồ muốn hỏng mất. Khép lại. Long Nhãn Thần Đế vết thương thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành khép lại. Hết chương 5129. Chương 5130 Long. Người đăng FPO. Cường hãn. Thịt này thể cường độ cùng năng lực khôi phục cũng thật đáng sợ một điểm đi, mặc dù Hạ Thiên kiến thức rộng rãi, nhưng là hắn cũng chưa từng nhìn thấy mạnh mẽ như vậy năng lực khôi phục a. Hiện tại Long Nhãn Thần Đế năng lực khôi phục nhìn qua thật là đáng sợ. Phá thiên kiếm tổn thương đến địa phương, thế mà cũng có thể nhanh như vậy tiến hành khôi phục. Hút. Cái khác mấy đại thần vương cùng mấy đại thần tướng nhìn đến đây tình huống lúc, bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng chấn kinh. Vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện trong mắt bọn họ cơ hồ là vô địch. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên tại Long Nhãn Thần Đế trước mặt, hoàn toàn liền không đáng chú ý a. Chênh lệch vô cùng lớn. Hạ Thiên cơ hồ đã nhanh thấp hơn bài ra hết, nhưng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Long Nhãn Thần Đế. Ngươi lại có thể làm bị thương ta, Long Nhãn Thần Đế ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hiển nhiên hắn đối chuyện như vậy bất mãn vô cùng, hắn nhưng là Long Nhãn Thần Đế a, mà lại hắn vẫn luôn rất xem thường Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà thương tổn tới hắn, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Giết! Long Nhãn Thần Đế hai mắt biến đổi. Đây là... Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, Long Nhãn Thần Đế hai mắt phảng phất là thật Long Nhãn. Thần Long Chi Nhãn. Vẻn vẹn là đôi mắt này, cũng làm người ta không rét mà run. Nếu như đổi lại là cao thủ khác, vẻn vẹn là bị đôi mắt này nhìn lên một cái, vậy liền sẽ toàn thân run rẩy. Quá kinh khủng. Mà lại loại này lực uy hiếp cũng là phi thường đáng sợ. His kha zz his. Tiểu xa phảng phất cũng là cảm nhận được Hạ Thiên nơi này truyền đến nguy cơ, sau đó hắn trực tiếp đưa tin cho tiểu hỏa. Hưu. Tiểu hỏa cũng là bay trở về Hạ Thiên thể nội. Xuy. Hỏa diễm áo giáp trong nháy mắt này hiện đầy Hạ Thiên toàn thân. Nguyên lai đây chính là ngươi hỏa diễm lực lượng bí mật a, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế nha. Long Nhãn Thần Đế phi thường khinh thường nói. Đạp. Hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Linh lực thức tỉnh. Hỏa long. Hạ Thiên hỏa nguyên tố nháy mắt ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long, sau đó hỏa long cũng là đánh tới hướng đối diện Long Nhãn Thần Đế. Long chỉ bằng ngươi sử dụng một chiêu này cũng xứng gọi là long sao? Long Nhãn Thần Đế lạnh lùng nói, sau đó tay phải hắn trực tiếp chụp về phía trước mặt hỏa long. Chính diện chống lại. Đây chính là Hạ Thiên linh lực thức tỉnh cường đại công kích ha, nhưng là bây giờ, Long Nhãn Thần Đế thế mà chính diện chống lại lần này. Ầm ầm. Lần này đối xông lực lượng phảng phất là muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều mẫn diệt đồng dạng. Nhưng là Hạ Thiên Hỏa Long thế mà cứ như vậy gắng gượng bị Long Nhãn Thần Đế tay phải chặn lại. Khủng bố. Cường đại như vậy một kích lại là bị dễ dàng như thế một chút liền chặn lại. Lão đại, người này không đơn giản, thân thể của hắn quá cường hãn. Tiểu Hỏa vội vàng nói. Hút. Hạ Thiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại cũng là bị trước mặt tình huống cho triệt để kinh hãi. Cường hãn. Hắn phát hiện. Trước mặt người này, thực lực giống như cũng không so thời kỳ toàn thịnh hỏa đế chênh lệch, mà lại nếu như so đấu lực lượng cơ thể, liền xem như hỏa đế khẳng định cũng không phải người này đối thủ. Như vậy người này đến tột cùng là lai lịch gì đâu? His kha zz his. Tiểu xa nơi đó cũng là không ngừng công kích tới. Bất quá lực sát thương đã không có trước đó đánh. Bởi vì tam đại thần đế cùng năm đại thần tướng hiện tại cũng tất cả đều bắt đầu phòng ngự, căn bản cũng không cho tiểu xà bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Xem ra một trận chiến này tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Hạ Thiên cắn răng, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Long Nhãn Thần Đế. Mệt mỏi. Hạ Thiên đã có chút mệt mỏi. Dù sao cao cường như vậy độ chiến đấu đã đánh nhanh 7 giờ, thân thể của hắn cũng đã sắp siêu phụ tải. Bất quá cũng may hắn còn có đan linh có thể khôi phục, tất cả không lo lắng trên lực lượng sẽ có quá lớn tiêu hao. Thật là lớn hỏa ha, Long Nhãn Thần Đế đem Hạ Thiên hỏa diễm đánh tan về sau, đi tới Hạ Thiên trước mặt ngươi cảm thấy tuyệt vọng sao. Hắn cho rằng, mình cường hãn trình độ khẳng định là đã kinh hãi Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại hẳn là tràn ngập tuyệt vọng mới đúng. Tuyệt vọng Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, lúc này hắn phảng phất là nhớ tới cha mẹ của mình, người yêu của mình cùng mình các huynh đệ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười ta chưa từng biết tuyệt vọng là cái gì, bởi vì trong lòng có của ta ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu lực lượng. Cái gì lực lượng? Long Nhãn Thần Đế hỏi. Tình Hạ Thiên nói. Hừ, cầu thí tình, đều là dùng để dọa người mà thôi, hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn xem chân chính tuyệt vọng. Người cái này cái gì thiên linh đại lục thiên tài cao thủ, trong mắt của ta, hoàn toàn chính là không đáng một đồng. Long Nhãn Thần Đế hừ một tiếng. Hắn phảng phất phi thường xem thường thiên linh đại lục người. Hạ Thiên sức quan sát cùng đầu óc tính toán thế nhưng là thật nhanh. Nghe được câu này thời điểm, hắn liền bắt đầu phỏng đoán, Long nhãn thần đế khả năng không phải thiên linh đại lục người. Người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải thiên linh đại lục người, vì lẽ đó hắn mới có thể nghe được đối phương câu nói này thời điểm, sẽ có loại cảm giác này. Đạp. Hạ Thiên thân thể lóe lên, vọt thẳng hướng về phía thân thể của đối phương. Khi hắn đi vào mặt của đối phương trước về sau, thân thể phảng phất là biến thành hư vô. Lại là chiêu này, Long nhãn thần đế trực tiếp công kích mình sau lưng. Phốc. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên thân thể đột nhiên thực thể hóa, hắn vẫn là tại nguyên chỗ. Xuy. Cường đại hỏa diễm trực tiếp đem Long nhãn thần đế trước người quần áo tất cả đều đốt lên. Hoa văn. Rõ ràng cơ bắp hoa văn để người nhìn qua không rét mà run. Nhưng là Hạ Thiên lại đột nhiên xác nhận mình ý nghĩ ngươi là Long. Không sai. Hạ Thiên nhìn thấy thân thể đối phương bắp thịt hoa văn, cái này căn bản liền không phải nhân loại cơ bắp hoa văn, quen biết hắn dã thú hoa văn so ra cũng không giống, mà là Long hoa văn. Long cơ bắp hoa văn phi thường dễ nhận. Đó chính là một đầu một đầu. Ở giữa sẽ có rất nhiều tế văn. Những này tế văn nhưng có ngăn trở bất luận cái gì tinh mịn công kích. Hạ Long nhãn thần đế sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, vô cùng lạnh, ngươi phải chết. Nói hình như trước ngươi muốn thả qua ta cũng như thế. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ngươi là thế nào biết đến? Long nhãn thần đế nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Sức phòng ngự của ngươi cùng sức khôi phục đều quá mạnh, nhân loại bình thường bất kể thế nào luyện thể, lấy ngươi ở độ tuổi này, cũng không thể luyện đến loại trình độ này, mà lại ngươi một đôi long nhãn, lại thêm ngươi bá đạo tính cách, đều có thể chứng minh một điểm. Đó chính là Long Hạ Thiên thản nhiên nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, hắn biết chuyện này nếu như truyền đi sẽ khiến bao lớn oanh động tới. Một con rồng, Lam Hải bên trong thần thánh nhất đồ vật, trở thành thiên linh đại lục thượng đế liên minh quốc tế minh thần đế. Loại chuyện này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ tạo thành rất lớn oanh động a. Đến lúc đó toàn bộ thiên linh đại lục đều sẽ xuất hiện nguy cơ to lớn. Thậm chí người người cảm thấy bất an. Vô số người lại bởi vì cái tin này chết mất. Ngươi gặp qua rồng thực sự sao? Ta hôm nay liền để ngươi thật tốt nhìn một chút tốt. Hết chương 5130. Chương 5131 lũ lụt chìm liên minh đế quốc. Người đang FTO. Không gian. Một nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác không gian xung quanh đều trở nên bóp méo. Chung quanh nơi này là phong ấn, bản thể của ta không thể để người khác trông thấy. Vì lẽ đó hiện tại ta phong tỏa mảnh không gian này, tiếp xuống ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta nhất trọng trạng thái. Long nhãn thần đế thân thể khẽ động. Ken két. Xương cốt không ngừng biến hóa, thanh âm xuất hiện. Sau đó long nhãn thần đế thân thể cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa, xương cốt của hắn, huyết nhục của hắn, cũng bắt đầu biến hóa, lần biến hóa này phi thường lớn, bởi vì thân thể khẽ động. Liền sẽ phát sinh biến hóa. Tay của hắn cùng khiếu hóa vì bốn đầu móng vuốt, đầu của hắn biến thành long đầu, cái đuôi của hắn biến thành đuôi rồng. Đương nhiên, hắn xông lên trạng thái biến hóa chỉ là khôi phục bản thể. Hình thể cũng không phải là rất lớn. Chỉ có dài hơn 3 mét mà thôi. Nhưng cái này đã đầy đủ kinh khủng. Long uy. Long uy là long xuất sinh đến nay liền tự mang cường đại thuộc tính, loại này thuộc tính vô cùng đáng sợ, chính là long uy nghiêm. Để phổ thông sinh vật cùng người vừa cảm thụ đến liền muốn quỳ xuống đất. Long từ lúc vừa ra đời bắt đầu, chính là ngạo nghễ tồn tại, hoàn toàn áp đảo những sinh vật khác trở lên tồn tại. Hắn xuất sinh về sau, uy nghiêm trực tiếp tồn tại. Khác cấp thấp sinh vật nhìn thấy về sau liền sẽ trực tiếp quỳ xuống đất. Mà lại hắn xuất sinh về sau, thực lực liền sẽ phi thường cường hãn. Mà lại long tuổi thọ mạnh phi thường, cho dù là hắn chưa từng tu luyện. Tuổi thọ cũng có 10 vạn năm trở lên, mà lại thực lực căn cứ nó trưởng thành liền sẽ tự động gia tăng, căn bản cũng không cần tu luyện. Đương nhiên, tu luyện về sau, thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Lúc này Hạ Thiên trước mặt chính là xuất hiện một con rồng. Lão đại, đây là Thủy Long, cùng Tiểu Thủy đồng dạng Long, chỉ bất quá ta cảm giác cấp bậc của hắn không có Tiểu Thủy cao. Tiểu Hỏa nhắc nhở. Mặc dù Tiểu Hỏa nói trước mặt đầu này long đẳng cấp không có Tiểu Thủy cao. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch, đây chỉ là Tiểu Hỏa một loại cảm giác mà thôi. Mà lại Tiểu Thủy dù sao còn trẻ, hết thảy vẫn chưa tới 20 tuổi, mà Hạ Thiên trước mặt đầu này long tuổi tác nhỏ nhất cũng có 8 vạn tuổi, đây chính là chênh lệch, mấy vạn năm trưởng thành, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể vượt qua. Khi hắn bản thể xuất hiện về sau, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, hắn toàn thân trên dưới đều là áo giáp A. Mình không quản công kích chỗ nào, cũng không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Lão đại, trốn đi, không có phần thắng, Tiểu Hỏa nói. Ân, là muốn chạy trốn, bất quá bây giờ hắn là không thể nào cho ta cơ hội đào tẩu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là bây giờ đối diện gia hỏa này là sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Chỉ cần hắn dám trốn, như vậy phía sau lưng đứng không liền xem như lưu cho đối phương, đến lúc đó đối phương chỉ cần ra tốc đuổi kịp hắn, vậy hắn ngay cả phòng ngự cơ hội cũng không có. Giết! Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là chiến đấu. Trong tay trái chiếc nhẫn khẽ động, một cái lỗ đen trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. 3. Long nhãn thần đế nắm đấm cũng đập vào lỗ đen phía trên. Xuy. Long nhãn trên tay xuất hiện một mảnh khét lẹt, hiển nhiên hắn cũng bị lần này thương tổn tới, bất quá để Hạ Thiên cảm khái là, phá thiên giới cũng rốt cục đến cực hạn, trước kia Hạ Thiên không biết phá thiên giới cực hạn lực tổn thương là bao nhiêu. Nhưng là hiện tại hắn xem như triệt để biết, bởi vì trước kia phá thiên giới đụng phải những cái kia sức chiến đấu chừng 10 vạn người, chỉ cần đánh chúng, cơ hồ đều là miểu sát hoặc là nháy mắt trọng thương. Nhưng là lần này đụng phải Long Nhãn Thần Đế về sau, phá thiên giới không có cái năng lực kia. Đã hoàn toàn không tổn thương được đối phương. Mặc dù lần này cũng là cho bàn tay của đối phương mang đến nhất định tổn thương. Nhưng cũng không có cái gì đại thương. Nhưng mà này còn là đối phương chủ quan tình huống dưới. Long phòng ngự thật là đáng sợ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Xuy. Tiểu Hỏa cũng là đang không ngừng phụ trợ Hạ Thiên. Lúc này phía ngoài Tiểu Xà hoàn toàn là khởi xướng điên đến đồng dạng công kích. Hắn hiện tại cũng là không chút nào bảo lưu lại. Hắn biết Hạ Thiên hiện tại khả năng vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là trực tiếp bắt đầu lớn diện tích giết chóc. Hạ Thiên sát phá lang cùng thần hỏa đã đem đế quốc này liên minh thành thị phá hư phi thường không chịu nổi. Lại thêm Tiểu Xà lực lượng hủy diệt. Tử thương vô số. Mà lại phàm là bị Tiểu Xà lực công kích lan đến gần địa phương tất cả đều biến thành tảng đá. Những đá này tuyệt không cứng rắn, chỉ cần có người đụng phải, tảng đá liền sẽ nháy mắt nát, tại nát về sau, cũng là rơi lả tả trên đất. Một cái thật tốt liên minh đế quốc thành thị, hiện tại hoàn hảo địa phương không đến 1/5. Đây chính là bọn họ muốn giết Hạ Thiên chỗ trả ra đại giới. Mà lại hiện tại Hạ Thiên cùng Tiểu Xà hết thảy giết chết 2 tên tế tự, 1 tên thần vương cùng 8 tên thần tướng, liên minh đế quốc còn sống chính là 1 tên thần đế, 3 tên thần vương cùng 4 tên thần tướng. Đây chính là Hạ Thiên. Một cái đạt được hỏa đế tán thành nam nhân. Phàm là muốn cùng hắn khai chiến người, vậy thì nhất định phải gánh chịu hậu quả. Đắc tội Hạ Thiên hậu quả. Hô! Hạ Thiên trong tay phá thiên kiếm một lần tiếp lấy một lần nện xuống, không ngừng oanh kích mà xuống, loại lực lượng này vô cùng khủng bố. Nhưng là Long Nhãn Thần Đế lực phòng ngự cũng là phi thường khủng bố. Tại hắn vẫn là hình người thời điểm, Hạ Thiên còn có thể làm bị thương hắn, nhưng là hiện tại, Hạ Thiên đã triệt để không gây thương tổn được hắn. Ngươi là không đả thương được ta, Long Nhãn Thần Đế phi thường tự tin nói. Hắn hiện tại đã là nhất trọng trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn cơ hồ liền có được mạnh nhất lực phòng ngự, vì lẽ đó không quản Hạ Thiên như thế nào công kích hắn, cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái đuôi của hắn đập vào Hạ Thiên trên thân. Máu thịt be bét. Nhưng là Hạ Thiên không có chút nào nhận sợ. Hai người ngươi tới ta đi trên trăm cái hiệp. Hạ Thiên trên thân cơ hồ là không có nơi tốt, nhưng hắn vẫn là càng đánh càng hăng, hoàn toàn không đi quản Long Nhãn Thần Đế công kích. Cứ như vậy cùng Long Nhãn Thần Đế lẫn nhau liều. Ta xưa nay không dùng bất luận kẻ nào, mặc dù ngươi là Long, nhưng ta cũng giống vậy không sợ hãi. Hạ Thiên trong tay phá thiên kiếm nhất chuyển, trực tiếp biến thành một đạo vô tận quang mang. Diệt! Cường đại quang mang trực tiếp nện xuống. Long Nhãn Thần Đế cũng biết lần này không đơn giản. Trực tiếp dựng thẳng lên hai tay chặn Hạ Thiên công kích, thân thể của hắn cũng là chùn xuống. Hạ Thiên một cước đá vào Long Nhãn Thần Đế trên ngực. Long Nhãn Thần Đế một quyền đập vào Hạ Thiên ngực chỗ. Phốc. miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Cạch. Xương cốt của hắn đều giống như là đứt gãy đồng dạng. Hít kha zz hít. Tiểu xà cũng là chạy về, ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Ha ha ha ha, Long Nhãn Thần Đế phá lên cười, hắn nhìn về phía Hạ Thiên 10 giờ, ngươi thật đúng là khó đối phó a, trước trước sau sau vì đối phó ngươi, ta hao tốn 10 giờ. Phốc. Hạ Thiên muốn đứng lên, lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Chênh lệch giữa ngươi và ta thật là lớn a, Long Nhãn Thần Đế nói. Nếu như ta là thời kỳ toàn thịnh, ngươi giết không được ta. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm, liền cùng nhiều người như vậy chiến đấu, vì lẽ đó hắn tại cùng Long Nhãn Thần Đế giao thủ thời điểm, đã là phi thường suy yếu. Thật sao đáng tiếc ngươi không có cơ hội, Long Nhãn Thần Đế nói xong trực tiếp liền muốn thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, chung quanh phong ấn biến mất, Long Nhãn Thần Đế vội vàng khôi phục thành nhân loại hình thái. Lũ lụt. Cùng lúc đó, vô tận lũ lụt trực tiếp che mất Liên Minh Đế Quốc. Những này nước đều là Lam Hải chi thủy. Hết chương 5131. Chương 5132 trả thù. Người đang ép FPO. Nước. Tại nước xuất hiện một khắc này, Liên Minh Đế Quốc tất cả mọi thứ tất cả đều bị che mất. Đại nhân, ta phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây mang ngươi rời đi nơi này. Một con cá tại Hạ Thiên bên người nói. Cá tại nói chuyện với Hạ Thiên. Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn liền xuất hiện tại con cá trên lưng, sau đó thủy quang lóe lên, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ Long Nhãn Thần Đế nhướng mày, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng tình huống như thế nào. Hắn nhưng là Long tộc. Lam Hải bên trong vương giả chủng tộc. Nhưng là bây giờ nơi này Liên Minh Đế Quốc thế mà bị sẽ Lam Hải chi thủy cho chìm. Liên Minh Đế Quốc đằng sau đúng là Lam Hải, nhưng kia cũng là thế lực của hắn mới đúng, trừ mệnh lệnh của hắn bên ngoài, bất kỳ cái gì Lam Hải bên trong sinh vật đều là không thể bước vào Liên Minh Đế Quốc. Hiện tại nơi này lại bị dìm nước. Mà lại cái kia đạo thủy quang hắn vô cùng quen thuộc. Là thủy tộc thần thánh nhất thần quang cá. Loại cá này bình thường là phi thường hiếm thấy. Liền trong nhà của hắn cũng là một đầu đều không có. Thần quang cá làm sao lại xuất hiện ở đây? Long Nhãn Thần Đế nhìn thoáng qua trong tay đưa tin phù, sau đó vứt ra ngoài cha cho ta rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lũ lụt. Lam Hải lũ lụt dần dần thối lui. Lúc này Liên Minh Đế Quốc giống như phế tích. Quân đội của Liên Minh Đế Quốc tử thương vô số. Có thể nói, cùng Hỏa Đế chiến đấu, Liên Minh Đế Quốc chân chính tổn thất chỉ có một ít thanh danh, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, mà lại bọn hắn còn từ bên ngoài cướp tới không ít tài phú. Nơi này chết mất người đồ vật cũng là bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phát không ít tài. Thế nhưng là lần này, Liên Minh Đế Quốc bị trọng thương a. Chết hai tên tế tự, một tên thần vương cùng tám tên thần tướng, cùng vô số Liên Minh Đế Quốc chiến sĩ, còn có bọn hắn thành trì, hiện tại Liên Minh Đế Quốc thành trì đã triệt để hủy diệt. Biến thành phế tích. Mặc dù có thể trùng kiến, nhưng là gián tiếp tổn thất vô cùng nhiều. Mà lại Liên Minh Đế Quốc thành thị bị hủy, như vậy không quản là sĩ khí vẫn là thanh danh, đều muốn đụng phải phi thường đáng sợ tổn thất. Chủ yếu nhất là, bọn hắn đắc tội một cái càng thêm kẻ đáng sợ. Hoa Kiểm Vương. Lúc này Hoa Kiểm Vương đem có quan hệ Liên Minh Đế Quốc tất cả tình báo tất cả đều cho bán mất, Liên Minh Đế Quốc bên trong tất cả bố phòng đồ, tất cả nội gian tình báo, thế lực ngầm, tất cả tiềm ẩn tại các đại quốc gia thương gia cùng thế lực vân vân. Những tin tình báo này bán đi về sau, Liên Minh Đế Quốc tổn thất đem không cách nào đền bù. Có nội gian bọn hắn thậm chí an bài 4, 5 vạn năm trở lên, kết quả lần này cũng tất cả đều muốn bị lôi ra mặt nước. Lần tổn thất này khả năng nói là Liên Minh Đế Quốc lớn nhất từ trước tới nay. Nếu như là lần trước thay mặt thần đế tại, tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn hắn làm như vậy, nhưng là lần trước thay mặt thần đế đã bị giết. Gió nổi mây phun. Từng cái nhằm vào Liên Minh Đế Quốc thế lực xuất hiện. Chuẩn bị thế nào ta muốn để Liên Minh Đế Quốc vạn kiếp bất phục? Hoa Kiểm Vương phẫn nộ nói. Trước khi trời tối liền có thể đi ra, một tên thủ hạ nói. Liên Minh Đế Quốc ra tay với Hạ Thiên tin tức rất nhanh liền truyền ra. Dù sao hiện tại Hạ Thiên cũng không còn là hạng người vô danh. mà là tại thế kỷ đại chiến thời điểm, cùng Hỏa Đế địa vị ngang nhau tồn tại. Hắn cũng tuyệt đối không có cô phụ thanh danh của hắn. Tại bị tính toán tình huống dưới, chém giết hai tên tế tự, một tên thần vương cùng tám tên thần tướng, cùng mấy trăm vạn đại quân cùng liên minh đế quốc toàn bộ thành trì. Liên minh đế quốc từ khi bị trùng kiến đến nay, cho tới bây giờ đều không có từng chịu đựng đả kích như vậy. Lần trước thay mặt Long Uy Cửu Tinh. Ai, thật đáng tiếc a, hắn như vậy cường đại thiên phú, lợi hại như vậy thực lực, cuối cùng vẫn là bị liên minh đế quốc tính kế. Thật không biết Hoa Kiểm Vương là thế nào nghĩ, biết rõ liên minh đế quốc muốn tính kế hắn, thế mà còn để hắn đi liên minh đế quốc, cái này hoàn toàn chính là chịu chết a. Hạ Thiên thực sự là quá muốn thay Hoa Kiểm Vương giữ lại mặt mũi, vì lẽ đó hắn mới có thể đi liên minh đế quốc a. Hoa Kiểm Vương có thể kết giao đến Hạ Thiên người huynh đệ này, thật là hắn đời này lớn nhất phúc khí a. Tán nhân trong lòng. Tìm chứng cứ, tán nhân tâm quản lý người không thể tùy tiện liền bị bọn hắn liên minh đế quốc tăng thêm một cái tội danh, hiện tại mặc dù là sinh tử chưa biết, nhưng tất cả mọi người minh bạch, hắn khả năng đã chết. Đã hắn đã chết, chúng ta vẫn là không cần cùng liên minh đế quốc là địch a. Ngươi nói cái gì, ngươi là tại nói cho ta, ngươi nhận sợ sao? Chúng ta thế nhưng là tán nhân tâm, các ngươi nhìn xem liên minh đế quốc gần nhất làm cái gì, bọn hắn đã ra tay với Hạ Thiên, bước kế tiếp chính là các ngươi. Môi hở răng lạnh, các ngươi còn có thể gối cao không lo sao? Hỏa Đế nơi ở. Đáng thương tiểu gia hỏa a, cuối cùng vẫn là bị liên minh đế quốc cho tính kế, bất quá lần trước thay mặt thần đế hẳn là sẽ không như thế xuẩn tài đúng. Hỏa Đế tựa ở to lớn trên ghế nói. Hắn trên người bây giờ tổn thương còn không có toàn tốt. Hỏa Đế đại nhân, liên minh đế quốc làm như vậy không sợ gây nên công phẫn sao? Minh Sát hỏi. Từ khi sau đại chiến, bọn hắn liền đã triệt để thay đổi, mặc dù trước kia liên minh đế quốc tham lam, nhưng là hiện tại liên minh đế quốc đã triệt để biến thành tư nhân thế lực. Hỏa Đế giải thích nói. Từ khi Minh Vương gia nhập vào băng về sau, Hỏa Đế cơ hồ liền không thế nào cùng hắn liên hệ, lần này mặc dù cứu ra Minh Vương, Hỏa Đế cũng không có lưu hắn, bởi vì hắn cho rằng mình không nên bóp chết giấc mộng của hắn. Nhưng là Minh Sát lại bị đưa đến Hỏa Đế bên người. Hỏa Đế cũng vô cùng thích Minh Sát người này, vì lẽ đó dứt khoát liền bắt đầu dạy bảo Minh Sát tu luyện. Cái khác trong đế quốc. Đế quốc chúng ta người vẫn chưa về sao? Không có. Xem ra bọn hắn giống như Hạ Thiên, đều bị liên minh đế quốc giết đi à. Liên minh đế quốc chẳng những diệt những cái kia bên trong thế lực nhỏ, thế mà ngay cả chúng ta những này kỳ hạ đế quốc cũng đều không buông tha à. Vừa mới tiếp vào tin tức, Hỏa Diễm đế quốc tuyên bố độc lập. Không còn cùng liên minh đế quốc có bất kỳ liên quan. Hỏa Diễm đế quốc thật sự có dũng khí a. Lúc này cái khác thế lực từng cái cũng đều là làm ra phản ứng. Hạ Thiên cường đại để bọn hắn cảm khái, cũng làm cho bọn hắn cảm giác tiếc hận, đồng thời Thiên Linh đại lục thế lực cũng là chính thức bắt đầu sụp đổ. Triệt để lỏng lẻo. Đủ loại tai nạn xuất hiện. Tử vong. Số lớn tử vong cũng bắt đầu xuất hiện. Bất quá nhất làm cho người chú ý vẫn là Hoa Kiểm Vương. Bởi vì gần nhất Hoa Kiểm Vương động tác thực sự là nhiều lắm, hắn làm ra những tin tình báo kia có thể nói là để khắp thiên hạ cũng vì đó chấn động. Hoa Kiểm Vương trong mật thất. Hiện tại Hoa Kiểm Vương cùng hắn tất cả thế lực đã toàn bộ trốn đi, hắn biết, liên minh đế quốc là không thể nào tùy tiện buông tha hắn. Đều chuẩn bị xong, một tên thủ hạ cung kính nói. Tốt, vậy liền đối ngoại trực tiếp tuyên bố đi. Ta lần này nhất định phải làm cho liên minh đế quốc cùng khắp thiên hạ là địch, cùng chính bọn hắn người làm địch, ta muốn để khắp thiên hạ đều biết thất tông tội. Hết chương 5132. Chương 5133 thất tông tội. Người đăng FTO. Thất tông tội. Cùng lúc đó, Hoa Kiểm Vương triệt để đem thất tông tội công bố khắp thiên hạ. Hắn hao tốn vô số tài nguyên cùng thế lực. Bước đầu tiên liền thác ấn ra 1.000 ức phần thất tông tội, trực tiếp phát ra đến Thiên Linh đại lục tất cả địa phương. Cái gọi là thất tông tội. Một tông tội bất nhân. Không có bác ái tâm là bất nhân, liên minh đế quốc thân là Thiên Linh đế quốc thế lực lớn nhất, bọn hắn chủ động dẫn phát đại chiến, đem toàn bộ Thiên Linh đại lục tất cả đều cuốn vào đến đại chiến bên trong, coi là bất nhân. Hai tông tội bất nghĩa. Không có thế giới tình nghĩa là bất nghĩa. Hôm nay tới đây chi viện liên minh đế quốc rất nhiều người, nhưng là tới những người này trong nhà tất cả đều bị cướp sạch không còn, thậm thậm chí bọn hắn tại trên đường trở về bị Liên minh đế quốc chặn giết, thừa cơ hủy diệt trừ Liên minh đế quốc bên ngoài cỡ trung tiểu thế lực, coi là bất nghĩa. Ba tông tội bất trung. Đầu hàng, phản bội chạy trốn, phạm thượng làm loạn là bất trung, Liên minh đế quốc là phục vụ với Thiên linh đại lục thế lực, như vậy Thiên linh đại lục người chính là chủ nhân của bọn hắn, đế quốc khác lãnh tụ chính là lãnh đạo của bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn lại đưa tới đế quốc khác cao thủ, nhưng là tại cái khác đế quốc cao thủ trên đường trở về, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, đồng thời tại những cái kia trong đế quốc xếp vào mình gian tế, lẫn vào đế quốc khác quốc gia cao tầng, ý đồ khống chế quốc gia này, coi là bất trung. Bốn tông tội bất hiếu. Không có hiếu thuận phụ mẫu là bất hiếu, Liên minh đế quốc tất cả cao thủ, đều là từ nhỏ đã bị mang ra trong nhà, kinh lịch vô tận tôi luyện, cuối cùng trở thành cao tầng, tại trở thành cao tầng về sau, bọn hắn cũng không biết, mình gia tộc sớm đã bị Liên minh đế quốc nội bộ cho xử lý, thế nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là cả ngày vây quanh cừu nhân của mình chuyển, là cừu nhân bán mạng, coi là bất hiếu. Năm tông tội tham lam. Không có tận cùng truy cầu, là tham lam. Liên minh đế quốc cướp bóc Thiên linh đại lục vô số tài phú, đem chết đi người đồ vật cũng tất cả đều nạp làm mình có, ý đồ chiếm đoạt toàn bộ Thiên linh đại lục, coi là tham lam. Sáu tông tội đố kỵ. Chém giết hiền năng, là ghen ghét, liên minh đế quốc đem tất cả khả năng thành danh người toàn bộ giết chết, bao quát Long Uy Cửu Tinh cùng Hạ Thiên, biết những người này lần này xảy ra tên, vì lẽ đó bọn hắn cho những người này tăng thêm có lẽ có tội danh, trực tiếp thiết hạ cạm bẫy, dẫn quân vào cuộc. Sau đó đối nó tiến hành chém giết, coi là ghen ghét. Thất tông tội nổi giận. Cuồng bạo cùng không bị khống chế phẫn nộ, liên minh đế quốc tại đối hỏa đế đại chiến thất bại về sau, đem tất cả nguyên nhân đều do tội đến tham chiến nhân viên trên thân cùng những tướng lãnh kia trên thân. Vì lẽ đó lần trước thay mặt tướng lĩnh toàn bộ bị đổi, tung tích không rõ, rất có thể đã bị liên minh đế quốc giết chết, đường đường một cái liên minh đế quốc, không cách nào khống chế lửa giận của mình, coi là nổi giận. Thất tông tội. Vừa mới phát ra, liền đưa tới thiên hạ cộng minh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có hỏa diễm đế quốc thoát ly liên minh đế quốc, nhưng là tại thất tông tội xuất hiện về sau, tất cả thế lực tất cả đều thoát ly, toàn bộ thiên linh đại lục những cái kia đế quốc. Một cái tiếp theo một cái rời khỏi liên minh đế quốc. Thất tông tội xuất hiện về sau, liên minh đế quốc lực ảnh hưởng cơ hồ biến thành không, rất nhiều thương gia tất cả đều rời đi liên minh đế quốc phạm vi thế lực. Bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình có một ngày sẽ bị liên minh đế quốc xử lý. Như vậy, bọn hắn tân tân khổ khổ cả một đời liền tất cả đều làm không công. Không đơn thuần là những cái kia thương gia, rất nhiều liên minh đế quốc cao tầng cũng đều rời đi liên minh đế quốc. Cũng có rất nhiều quân chính quy rời đi. Trước kia liên minh đế quốc là toàn bộ thiên linh đại lục thế lực lớn nhất, nhưng là hiện tại liên minh đế quốc lại trở thành một cái phi thường thế lực bình thường. Thất tông tội Long Nhãn Thần Đế nhìn trong tay mình ngọc thạch, trên mặt của hắn tất cả đều băng lãnh thần sắc. Đời trước thần đế tại trước khi chết nói cho hắn, tuyệt đối không nên động Hạ Thiên cùng Hoa Kiểm Vương, nhưng hắn cũng không có nghe, hiện tại hắn rốt cục nếm đến mình gieo xuống quả. Bất quá hắn đến bây giờ cũng không cho rằng mình có lỗi. Thần đế đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tây Thần Vương hỏi. Cho ta truy nã Hoa Kiểm Vương cùng Hạ Thiên. Long Nhãn Thần Đế lạnh lùng nói. Đại nhân, Tán Nhân Tâm đối ngoại vừa mới tuyên bố, tạm thời không tiếp thụ chúng ta bất kỳ treo thưởng nhiệm vụ, bao quát chúng ta ban bố hết thảy nhiệm vụ. Tây Thần Vương giải thích nói. Hừ, Long Nhãn Thần Đế lần này đáng giận không nhẹ, hắn thậm chí muốn trực tiếp đi lên xử lý Tây Thần Vương. Giết! Long Nhãn Thần Đế hiện tại chỉ muốn giết những người đó. Liên minh đế quốc từ nay về sau cũng không tiếp tục là một tay che trời thế lực lớn, mà là trực tiếp biến thành một cái bình thường thế lực. Thất tông tội lực ảnh hưởng quá lớn, mà lại Hoa Kiểm Vương phi thường có tiền, hắn đem thất tông tội không ngừng ném ra, hoàn toàn là miễn phí, cam đoan mỗi người trong tay đều có thể có, thậm chí ngay cả quân đội của liên minh đế quốc bên trong, đều có người một mực tại nhìn thất tông tội. Tình huống thế nào? Hoa Kiểm Vương hỏi. Đại nhân, lại cần nửa tháng, thiên linh đại lục một nửa trở lên người liền tất cả đều có thể nhìn thấy thất tông tội. Hiện tại lực ảnh hưởng đã bắt đầu xuất hiện. Một tên thủ hạ cung kính nói. Tốt, vậy kế tiếp liền giao cho các ngươi. Đúng, hiện tại nói cho một đội người, đem trong tay sự tình đều thả xuống cho ta, toàn lực tìm kiếm Hạ Thiên người nhà. Hoa Kiểm Vương thế nhưng là đáp ứng Hạ Thiên đi giúp hắn tìm người nhà. Hiện tại Hạ Thiên đã mất tích lâu như vậy, hắn cho rằng Hạ Thiên rất có thể là đã tử vong. Vì lẽ đó hắn đáp ứng Hạ Thiên sự tình, cũng nhất định phải nhanh lên hoàn thành mới được. Vâng. Hạ Thiên. Ở bên ngoài đều cảm khái Hạ Thiên sự tình lúc, hắn lúc này đã trốn, chỉ bất quá lần này nhận tổn thương nhiều lắm, vì lẽ đó Hạ Thiên bây giờ còn đang dưỡng thương, hắn bị thần quang cá mang đi về sau, cũng coi là tránh thoát Long Nhãn Thần Đế truy sát. Đa tạ ngươi, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thần quang cá nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, thần quang cá nói. Đúng rồi, nơi này là Lam Hải, ngươi cũng là Lam Hải sinh vật, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Long Nhãn Thần Đế trả thù sao? Dù sao hắn nhưng là một con rồng a. Hạ Thiên nhìn về phía thần quang cá hỏi. Hiện tại hắn đã trốn đến Lam Hải bên trong tới. Long Nhãn Thần Đế bản thể là Long, cái kia hẳn là tại Lam Hải bên trong có rất cao địa vị mới đúng. Thần quang cá hiện tại cứu được hắn, vậy khẳng định là sẽ phải gánh chịu đến Long Nhãn Thần Đế trả thù mới đúng. Ta là thần quang cá, liền xem như tại Lam Hải bên trong, ta số lượng cũng là vô cùng ít ỏi, liền xem như Long bắt đến ta, cũng sẽ không giết ta, thần quang cá là nhận Lam Hải bảo hộ. Thần quang cá mỉm cười. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, nàng lại là một nữ. Vẫn là phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta liền bị Long Nhãn Thần Đế cho xử lý. Hạ Thiên minh bạch, lấy mình ngay lúc đó trạng thái, muốn giết Long Nhãn Thần Đế là không thể nào, mà chạy trốn, Long Nhãn Thần Đế cũng không có khả năng cho hắn cơ hội. Ngươi thật không cần cảm ơn ta, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Thần quang cá nói. Phụng mệnh của ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hết chương 5133. Chương 5134 trọng thương. Người đang FTO. Ngươi không phải có một tấm lệnh bài sao? Thần quang cá mở miệng nói ra. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch là ai. Tỷ. Cái này tên quen thuộc. Năm đó Hạ Thiên giúp tỷ một vấn đề nhỏ, bảo vệ tỷ mấy ngày, cuối cùng tỷ chính là vẫn luôn chính thủ hộ, chỉ cần mình tại Lam Hải phạm vi bên trong gặp được nguy hiểm, nàng phảng phất Phật đô biết đồng dạng. Sau đó tới cứu chính mình. Lần này nếu như không phải tỷ, như vậy Hạ Thiên ngươi rất có thể sẽ chết ở nơi đó. Kỳ ngộ. Nhân sinh chính là một kỳ ngộ lớn. Ngươi trồng cái gì nhân, liền phải cái gì quả. Có rất nhiều thời điểm, ngươi không cẩn thận dựng nên địch nhân, dù là đối phương phi thường nhỏ yếu, nhưng là tại thời điểm mấu chốt, lại có thể muốn ngươi mạng, mà nếu như ngươi trợ giúp đủ nhiều người, như vậy những người kia rất nhiều thời điểm lại có thể tại thời điểm mấu chốt giúp đỡ đại ân. Hạ Thiên con đường trưởng thành mặc dù giết rất nhiều người, nhưng là hắn trợ giúp càng nhiều người. Hắn cơ hồ rất ít loạn giết vô tội. Đa tạ, Hạ Thiên lần nữa biểu thị cảm tạ. Ta phần bên trong sự tình, bất quá trong nước cũng không an toàn, Long Nhãn rất nhanh liền sẽ để cho thủ hạ của mình tìm kiếm toàn bộ thủy vực, vì lẽ đó ta muốn dẫn ngươi đi khu nước sâu, chỗ xa hơn. Thần quang cá nói. Không, ta liền không đi trong nước, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Tiến ta về nhà lục địa đi, mặt khác giúp ta cảm tạ tỷ, chờ ta xong xuôi chính mình sự tình, ta nhất định sẽ tự mình đi nhìn nàng. Hạ Thiên nói, hắn trên người bây giờ bị thương rất nặng, trong nước, Long Nhãn Thần Đế sớm tối cũng đều sẽ tìm tới hắn, mà lại hắn còn muốn đi tìm hắn người thân. Lại thêm xuất hiện trên Thiên Linh Đại Lục thế cục dung chuyển. Hắn còn muốn ra ngoài xem xét tình huống. Thế nhưng là ngươi bây giờ tổn thương trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Thần quang cá nói. Ân, ta biết, Hạ Thiên thông qua lần này chiến đấu rốt cuộc thấy được thiếu sót của mình, theo hắn đi vào Thiên Linh Đại Lục về sau, hắn vẫn đều không có thất bại qua, không quản gặp được cái gì cấp bậc đối thủ, hắn đều là một đường nghiền ép. Mặc dù cùng Hỏa Đế chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt, nhưng là hắn cùng Hỏa Đế ở giữa cũng không có loại kia thời khắc sinh tử thù hận, vì lẽ đó chiến đấu thời điểm cũng hoàn toàn không phải liều mạng tranh đấu. Vì lẽ đó khi đó Hạ Thiên cũng vô pháp thấy rõ mình cùng Hỏa Đế ở giữa chân chính chênh lệch. Nhưng là cùng Long Nhãn Thần Đế chiến đấu để hắn thấy rõ. Hắn hiểu được, mặc dù hắn là đang tiêu hao về sau mới cùng Long Nhãn Thần Đế chiến đấu. Bất quá liền xem như tại hắn thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Long Nhãn Thần Đế. Đương nhiên, Long Nhãn Thần Đế muốn giết hắn cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lần này hắn sở dĩ sẽ thua thảm như vậy, là bởi vì hắn giai đoạn trước tiêu hao quá lớn. Mà lại đối phương đem hắn tất cả lộ tuyến tất cả đều phong kín, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tốt ha, vậy ta đưa ngươi đưa xa một chút, Thần quang cá mang theo Hạ Thiên đuổi đến thật lâu con đường, hắn muốn đem đưa cách liên minh đế quốc phạm vi, sứ mạng của hắn chính là trợ giúp Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên thụ thương. Một tháng. Hạ Thiên cũng không biết mình bị đưa đến địa phương nào, hắn chỉ biết là, trên người mình tổn thương phảng phất cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Hắn trên đường đã phục dụng khôi phục loại đan linh cùng chữa thương đan linh. Lại thêm thân thể của hắn cường hãn sức khôi phục. Nguyên bản một tháng thời gian hẳn là đầy đủ hắn khôi phục. Nhưng là bây giờ, thương thế của hắn không có chút nào khôi phục dấu hiệu, liền hắn lực lượng cũng vô pháp khôi phục, mỗi lần khôi phục một điểm, đều phảng phất là có một cái chỗ tháo nước đồng dạng, trực tiếp lưu quang. Đưa đến nơi này liền an toàn, nơi này thủy vực long nhãn đã không cách nào chạm tới. Thần quang ngư tướng Hạ Thiên đưa đến bên bờ. Hạ Thiên đi lên bờ, đưa mắt nhìn thần quang cá rời đi. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Vừa rồi hắn thử nghiệm phun ra nuốt vào một chút trên lục địa linh khí. Kết quả đưa tới thương thế phát tác. Không được a, long nhãn lực lượng là chân chính long chi lực, ta bị hắn long chi lực gây thương tích, vết thương chẳng những không khép lại, mà lại dẫn dắt lực lượng rất lớn, đem trong cơ thể ta lực lượng toàn bộ dẫn ra, mà lại chỉ cần ta một chữa thương, lực lượng sẽ xuất hiện nát, tổn thương càng thêm tổn thương. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn vừa rồi đã thử. Không quản hắn làm sao khôi phục đều không dùng. Mà sử dụng đan linh, thân thể của hắn cũng là không ngừng tiết ra ngoài, lực lượng căn bản là bảo tồn không ngừng. Lần này phiền toái, thiên linh đại lục hiện tại thế cục dung chuyển, không có lực lượng, thật đúng là rất khó sống sót xuống dưới A. Hạ Thiên hiện tại thậm chí không biết mình ở nơi đó. Liền xem như hắn bây giờ muốn liên hệ Hoa Kiểm Vương, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại hắn không muốn trở thành người khác vướng víu, hiện tại Hoa Kiểm Vương khẳng định là tại trốn đông trốn tây, liên minh đế quốc là sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu như Hạ Thiên một cái hắn tin tức, lấy Hoa Kiểm Vương cá tính, nhất định sẽ tới tìm Hạ Thiên. Mà ở giữa một khi để lộ tin tức, cái kia không đơn thuần là Hạ Thiên sẽ chết, ngay cả Hoa Kiểm Vương cũng sẽ đi theo gặp nạn. Vẫn là phải tìm cái địa phương trước hết nghĩ biện pháp khôi phục mình lực lượng A. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Hắn tạm thời còn không có khống chế thân thể của mình biện pháp, vì lẽ đó hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp. Thành thị. Hạ Thiên muốn tìm được trước một tòa thành thị. Tốc độ không được a. Hạ Thiên hiện tại tình trạng cơ thể tuyệt không tốt, hắn hiện tại chẳng những không cách nào phi hành, mà lại ngay cả tốc độ cao nhất chạy cũng đều làm không được. Hô. Hạ Thiên đi một ngày một đêm. Phiền muộn a, ta thế mà đói bụng. Hạ Thiên đã thật lâu đều không có cảm giác đói bụng. Bởi vì trước kia trong cơ thể hắn có lực lượng khổng lồ, vì lẽ đó thân thể tiêu hao chỉ cần dùng sức mạnh liền có thể duy trì. Nhưng là bây giờ, hắn lực lượng căn bản là tồn tại không ngừng. Vì lẽ đó hắn thời gian một ngày liền cảm giác được đói bụng. Lúc ấy trong nước thời điểm, có thần quang cá thay hắn bảo vệ thân thể, vì lẽ đó hắn còn không có gì cảm giác. Thế nhưng là vừa đến trên lục địa, dựa vào chính mình thân thể đi lại, mệt nhọc cùng đói cũng liền xuất hiện. Đi tìm một chút quả dại ăn đi, Hạ Thiên biết mình hiện tại tình huống thân thể, nếu như đi tùy tiện tiến công những dã thú kia, thua thiệt chỉ có thể là mình, đặc biệt là dễ dàng dẫn tới cái khác dã thú. Vì lẽ đó hắn định tìm thức ăn chay để lót dạ. Nửa giờ sau, Hạ Thiên ngồi tại trên một thân cây, ăn quả, những trái này hắn đã kiểm tra qua, là không độc. Mặc dù Hạ Thiên là một tên luyện đan sư, nhưng hắn cũng không có khả năng nhận biết tất cả thực vật. Đặc biệt là thiên linh đại lục loại địa phương này, đủ loại thực vật là nhiều vô số kể. Mùi vị không tệ, cũng ẩn chứa một điểm linh lực, đáng tiếc, ta ăn cũng ăn không. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ăn xong quả Hạ Thiên cũng dự định tiếp tục đi đường. Tại hắn đi đường thời điểm, hắn phát hiện một chi đội ngũ nhỏ. Chi tiểu đội này ngũ đang cùng một đầu dã thú đối kháng, bất quá bọn hắn phương thức chiến đấu phi thường dã man. Chỉ có thể dựa vào lực lượng đến cùng dã thú chống lại. Lúc này bọn hắn nơi này đã có mấy người thụ thương. Đánh nó phần bụng, nơi đó là yếu nhất địa phương. Hạ Thiên la lớn. Hắn phát hiện, nếu như chính mình nếu không nói, như vậy những người này liền muốn toàn quân bị diệt. Hết chương 5134. Chương 5135 An Nhàn Sinh Hoạt. Người đăng FPO. Nghe được Hạ Thiên, một người trong đó nháy mắt công kích tại đối diện đầu kia dã thú phần bụng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Đầu kia dã thú trong miệng bắt đầu phát ra rên rỉ. Tiếng kêu thảm thiết. Mấy người khác nhìn thấy bọn hắn đắc thủ, cũng là nháy mắt vọt lên, sau đó trực tiếp công kích vang lên đầu kia dã thú phần bụng. Xoẹt. Đầu kia dã thú trực tiếp bị xé mở. Diệt. Thành công, những người kia hưng phấn nói. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Lúc này những người kia ánh mắt cũng chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân bằng hữu. Vừa rồi cảm ơn ngươi, căn cứ chúng ta cáp tộc quy củ, đầu này dã thú muốn phân ngươi một nửa. Không cần, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn đối đầu này dã thú không cảm thấy hứng thú, mặc dù dã thú cũng tương đối chân quý, nhưng là bán không lên cái gì giá tiền rất lớn, hiện tại Hạ Thiên mặc dù thụ thương, nhưng cũng không thiếu tiền. Bằng hữu, trên người ngươi có tổn thương, như thế đi đường, sẽ gặp phải nguy hiểm, hiện tại phía trước đâu đâu cũng có dã thú. Vùng rừng tùng này căn bản là đi ra không được, người vẫn là đi chúng ta cáp tộc làm khách đi, chúng ta cáp tộc là hiếu khách nhất. Một người trong đó nói. Hạ Thiên nghe được đối phương, cũng là khẽ gật đầu, hắn hiện tại tình huống thân thể cũng không lạc quan, nếu như tiếp tục đi tiếp như vậy, rất có thể sẽ thật sẽ gặp phải số lớn dã thú. Đến lúc đó hắn tình huống coi như không xong. Vừa vặn hắn còn không biết nơi này là tình huống như thế nào. Vì lẽ đó hắn cũng có thể đến cáp tộc bên trong hỏi thăm một chút, nếu như phụ cận có thành thị, hắn trước tiên có thể đi trong thành thị nghỉ ngơi, sau đó lại nghĩ biện pháp khôi phục thân thể. Cái đội ngũ này 7 người. 7 người này đều là vô cùng hiếu khách. Đặc biệt là Hạ Thiên mở miệng giúp bọn hắn phảng phất Phật Đô là đem Hạ Thiên trở thành cứu mạng ân nhân đồng dạng, từng cái đối Hạ Thiên tràn đầy kính ý. Bằng hữu, bản lãnh của ngươi thật to lớn a, tại vừa rồi dưới tình huống đó, người thế mà còn có thể nói cho chúng ta biết công kích chỗ nào. Một người trong đó mở miệng nói ra, tên của hắn gọi A Hổ, là cái đội ngũ này dẫn đầu người. Hắn vô cùng cường tráng. Đương nhiên, bọn hắn người nơi này không có cụ thể phương pháp tu luyện, chỉ dựa vào lực lượng chiến đấu. Vì lẽ đó thực lực chân chính cũng không phải là rất mạnh. Thôn xóm. Hạ Thiên rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn đi tới nơi này cũng không phải là cái gì thành trì, mà là một cái thôn xóm. Toàn bộ trong thôn xóm chỉ có khoảng 400-500 người, nam nhân chỉ có 100 cái, mà lại trong đó còn có 20-30 cái là lão nhân, nữ nhân muốn bao nhiêu một điểm, nam nhân mỗi ngày phụ trách ở bên ngoài đi săn, các nữ nhân phụ trách ngày mùa cùng một chút trong nhà làm việc, phân công vô cùng minh xác. Do dự nam nhân làm việc là phi thường nguy hiểm, vì lẽ đó thường xuyên sẽ có nam nhân không thể trở về, điều này sẽ đưa đến toàn bộ trong thôn nam nhân vô cùng ít ỏi. A Hổ, chỗ nào mang về người trẻ tuổi? A một lão giả từ phía sau đi tới, lão giả này nhìn qua tuổi tác đã cao, râu ria đều muốn cúi tới đất lên. Bằng hữu, đây là chúng ta cáp tộc tộc trưởng đại nhân. A Hổ thay Hạ Thiên giới thiệu nói. Tham kiến tộc trưởng đại nhân, Hạ Thiên nói. Không cần khách khí như vậy, chúng ta cáp tộc phi thường hiếu khách, chỉ bất quá rất ít cùng người bên ngoài lui tới miễn, đã ngươi hiện tại đi tới cáp tộc. Vậy ngươi đem nơi này xem như là nhà ngươi liền tốt, ngươi nghĩ ở tới khi nào, liền có thể ở tới khi nào, suy nghĩ gì thời điểm đi, liền khi nào thì đi, đương nhiên, muốn ở lại liền cần làm việc. Cáp tộc tộc trưởng nói. Hắn nói chuyện vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ cái gì tị húy. Kia là tự nhiên, Hạ Thiên cũng không phải một cái ăn cơm khô người, hắn mặc dù bây giờ tình trạng cơ thể rất kém cỏi, nhưng vẫn là có thể giúp bên trên một chút chuyện nhỏ. Mà lại hắn cũng không có ở đây chờ lâu ý tứ, hắn dự định một hồi có cơ hội liền hỏi thăm một chút phụ cận thành thị gần nhất ở nơi đó. A Hổ tướng Hạ Thiên hỗ trợ sự tình cùng tộc trưởng nói, thế là tộc trưởng cũng là cử hành một trận yến hội, chuyên môn chiêu đãi Hạ Thiên. An nhàn. Hạ Thiên phát hiện, không quản thiên linh đại lục đánh thành cái dạng gì, chắc chắn sẽ có an nhàn địa phương. Cáp tộc chính là một cái phi thường an nhàn địa phương. Tại cáp tộc bên trong. Những người này sinh hoạt đều phi thường tùy ý, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, chỉ có cố gắng là cáp tộc sáng tạo sinh tồn điều kiện. Ban đêm, mọi người chơi phi thường vui vẻ. Tộc trưởng đại nhân, ta muốn hỏi hỏi phụ cận có thành thị sao? Hạ Thiên tò mò nhìn cáp tộc tộc trưởng, vấn đề này hắn đã chờ rất lâu. Trước kia có, nhưng là về sau không có, cáp tộc tộc trưởng nói. Vì cái gì đây? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trước kia chúng ta cáp tộc cùng bên ngoài là có rất nhiều liên hệ, Lúc kia các tộc thừa thãi các loại linh dược cùng chân quý dã thú ra lông, vì lẽ đó cùng bên ngoài giao dịch đổi lại không ít tài nguyên, nhưng là về sau bởi vì ngoại giới người thường xuyên đến các tộc nơi này tiến hành ngắt lấy cùng săn giết chân quý dã thú, cuối cùng dẫn đến Tùng Lâm Thần phẫn nộ, đem xung quanh tất cả địa phương tất cả đều mọc đầy rừng cây, mà lại trong rừng dã thú tung hoành, phàm là muốn tới gần nơi này người, tất cả đều bị dã thú ăn, dần dần, chúng ta nơi này liền cùng ngoại giới mất đi liên hệ, đương nhiên hải tộc con rối hình người ngươi vẫn là sẽ xuất hiện. Các tộc tộc trưởng nói. Hải tộc Hạ Thiên ấn tượng bên trong hải tộc có vẻ như thấy nhân loại đều là phi thường bạo lực. Không sai, vừa mới bắt đầu ta cũng đem ngươi trở thành hải tộc, bất quá tiếp xúc một chút mới phát hiện cuộc sống của ngươi quen thuộc cùng hải tộc hoàn toàn khác biệt, lúc kia mới biết được ngươi là nhân loại. Các tộc tộc trưởng nói. Tùng Lâm Thần, đó là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta các tộc là dựa vào rừng cây còn sống, cho nên chúng ta tin tưởng Tùng Lâm Thần, mà lại tại ta còn nhỏ thời điểm, gia gia của ta trước kia đi rừng cây chỗ sâu hái thuốc, lúc kia hắn mắc bệnh nan y, về sau trong rừng gặp phải nguy hiểm, kém chút chết ở bên trong, hắn ngất đi về sau, cũng không biết xảy ra chuyện gì, khi hắn lúc tỉnh lại, vết thương trên người hắn đã toàn tốt, vì lẽ đó từ đó về sau, mọi người liền càng thêm tin tưởng có Tùng Lâm Thần tại che chở chúng ta, mà lại ngươi nhìn những dã thú kia trong rừng tùy ý làm bậy. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến trong làng. Các tộc tộc trưởng nói. Ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Hạ Thiên hỏi. 2000 tuổi, chuyện kia là phát sinh ở 5000 năm trước tả hữu đi. Các tộc tộc trưởng nói. Ân, Hạ Thiên có chút gật đầu. 5000 năm trước. Hắn tuyệt đối không tin là cái gì Tùng Lâm Thần, kỳ thật nếu như hắn nhìn thấy một cái sắp kẻ sắp chết, cũng nhất định sẽ đi lên hỗ trợ, đương nhiên. Hạ Thiên cũng sẽ kiểm tra một chút trên thân người này đồ vật, dùng để xác nhận hắn là người tốt hay là người xấu. Kỳ thật ta nghe nói, vừa mới bắt đầu hải tộc đến chúng ta nơi này thời điểm, cũng không hữu hảo, nhưng là về sau không biết vì cái gì, hải tộc cũng rất ít tới, người tới cũng đều là đối với chúng ta vô cùng khách khí, mà lại mỗi lần tới người đều là người bị thương. Các tộc tộc trưởng nói. Hết chương 5135. Chương 5136 Tùng Lâm Thần. Người đăng FTO. Người nói là, hải tộc người bị thương liền đến nơi này tìm Tùng Lâm Thần, sau đó Tùng Lâm Thần sẽ tiến hành cứu chữa đúng không? Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, hắn mặc dù không tin có cái gì Tùng Lâm Thần, nhưng là nếu quả như thật có người lợi hại như vậy, vậy hắn cũng muốn đi xem nhìn. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Chỉ cần là có cơ hội, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không bỏ lỡ. Vạn nhất thật đụng phải cái gì ẩn sĩ thần y đâu. Hạ Thiên cũng muốn thử thời vận. Liền xem như không có đụng phải, đối phương có thể đem mình đưa ra ngoài cũng tốt. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ cho đối phương thù lao. Bất quá bây giờ còn có một cái vấn đề càng lớn hơn, đó chính là Hạ Thiên nếu như lấy hiện tại tình trạng cơ thể tiến vào rừng cây, cái kia tử vong tỷ lệ quá lớn, mặc dù Hạ Thiên không có xâm nhập trong rừng. Nhưng chỉ là ngoại vi những dã thú kia sức chiến đấu liền không thua kém 2000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong dã thú khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Đúng, bọn hắn chính là tiến đến tìm Tùng Lâm Thần. Các tộc tộc trưởng nói. Bọn hắn có thể tìm tới sao? Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, Tùng Lâm Thần hẳn là cũng không phải là người nào đều có thể nhìn thấy đi. Nếu không cũng không có thần bí như vậy. 80%, chỉ cần có thể sống đi vào bên trong, bình thường đều sẽ bị Tùng Lâm Thần trị liệu tốt, còn lại 20% đều là chết tại dã thú trong miệng. Các tộc tộc trưởng nói. Tỷ lệ cao như vậy, chẳng lẽ bọn hắn biết Tùng Lâm Thần ở đâu vậy? Hắn dáng dấp cái dạng gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tùng Lâm Thần dáng dấp ra sao cơ hồ là không có ai biết, bởi vì không có người chân chính gặp qua hắn, liền xem như những cái kia bị hắn trị tốt người. Cũng đều chưa từng gặp qua hắn dáng dấp ra sao. Bởi vì những người kia cơ hồ đều là cuối cùng không biết làm sao lại choáng, tỉnh lại thời điểm, trên người bọn họ tổn thương cũng liền tốt. Các tộc tộc trưởng nói. Truyền thuyết. Tại các tộc người trong mắt, Tùng Lâm Thần không đơn thuần là truyền thuyết, vẫn là tín ngưỡng. Là Tùng Lâm Thần phù hộ bọn hắn không bị dã thú công kích, phù hộ bọn hắn có thể cùng hải tộc cùng tồn tại. Có quan hệ Tùng Lâm Thần truyền thuyết có vô số loại. Mà lại không đơn thuần là tại bọn hắn nơi này, chính là biên giới hải vực hải tộc nhóm cũng đều đối cái này chưa từng gặp qua Tùng Lâm Thần phi thường sùng bái. Nghe vào rất thần bí a. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đương nhiên, Tùng Lâm Thần đương nhiên là thần bí nhất, nhất làm cho người sùng bái, đối với chúng ta mà nói, hắn chính là không gì làm không được thần, là hắn cho chúng ta yên ổn sinh hoạt, cũng là hắn cho chúng ta thế hệ sinh sôi cơ hội. Các tộc tộc trưởng nói, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn đi bên ngoài nhìn xem sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tùng Lâm Thần sở dĩ đem chúng ta cùng ngoại giới ngăn cách, cũng là bởi vì bên ngoài tràn đầy ngươi lừa ta gạt, năm đó người bên ngoài tiến vào nơi này đi săn thời điểm, chúng ta chết không ít người, mà lại bọn hắn còn tiến hành trắng trợn phá hư, không hiểu được bảo hộ sinh thái cân bằng, vì lẽ đó Tùng Lâm Thần mới có thể tức giận như thế. Căn cứ gia gia của ta một đời kia ghi chép, người bên ngoài thu mua chúng ta nơi này vật liệu, sẽ dùng hơn gấp 10 lần giá cả bán đi, trong mắt bọn họ, chúng ta chính là một đám không có khai linh trí man hoang dã nhân. Các tộc tộc trưởng nói chuyện vô cùng trực tiếp, không có chút nào che giấu ý tứ. Ta nhìn cũng không giống như, trừ bọn ngươi ra chiến đấu phương thức tương đối dã man bên ngoài, các ngươi trí tuệ tuyệt không so người bên ngoài chênh lệch, mà lại các ngươi người nơi này đều vô cùng chân thành, ta rất thích. Hạ Thiên nói, hắn thật rất thích nơi này những người này, bởi vì cùng những người này tiếp xúc, hắn không cần lo lắng ngươi lừa ta gạt. Chúng ta các tộc có hết thảy đều là Tùng Lâm Thần ban cho chúng ta, nếu như chúng ta cũng cùng người bên ngoài đồng dạng gian trá, cái kia Tùng Lâm Thần liền sẽ tước đoạt thuộc về chúng ta hết thảy. Mặc dù chúng ta người nơi này tuổi thọ chỉ có hơn 3.000 năm, nhưng là chúng ta cái này hơn 3.000 năm cho tới bây giờ cũng sẽ không mê mang. Chúng ta mỗi ngày qua đều rất phong phú, chúng ta không truy cầu trường sinh, cũng không truy cầu võ đạo cực hạn, chúng ta chỉ để ý hôm nay ăn no bụng không no. Các tộc tộc trưởng nói, truy cầu. Đây chính là các tộc người truy cầu. Bọn hắn cũng không cho là mình truy cầu có cái gì không tốt. Thậm chí bọn hắn còn tín ngưỡng những này truy cầu. Nếu như ta muốn đi tìm Tùng Lâm Thần, sẽ có biện pháp gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi bây giờ tình huống thân thể cũng không tốt, nếu như cứ như vậy đi, ta cho rằng ngươi sẽ là cái kia chết mất 20%, mặc dù hải tộc nhân thường xuyên từng có đến tìm vận may, nhưng là những cái kia hải tộc nhân đều là phi thường cường đại, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể kiên trì đến bên trong. Các tộc tộc trưởng liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên vết thương trên người. Đương nhiên, xuất hiện trên người Hạ Thiên tổn thương là người liền có thể nhìn ra được. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Nhìn qua vô cùng suy yếu. Cũng nên thử nhìn một chút ha, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, nếu như vô tình gặp hắn Tùng Lâm Thần, liền mời cầu hắn giúp ta trị liệu một chút, nếu như không thể, ta cũng phải tìm đến đi phía ngoài đường, ta không thể một mực ở chỗ này. Hạ Thiên luôn cảm giác trên người mình gánh rất nặng. Bởi vì hắn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Hắn còn có sứ mạng của mình. Hắn cũng biết, nếu như chính mình không xuất hiện, cái kia không bao lâu, bên ngoài liền sẽ truyền ra hắn tin chết, đến lúc đó toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đều sẽ sa vào đến trong chiến loạn đồng dạng. Nơi này rất yên tĩnh a, rất thích hợp an dưỡng, cũng đồng dạng là một ngày không làm, một ngày không ăn, ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể thư giãn một tí tâm tình, nếu có hải tộc cao thủ đến đây. Ngươi có thể cùng bọn hắn đi vào chung, hải tộc người đều rất dễ nói chuyện. Các tộc tộc trưởng nói. Hải tộc người. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hải tộc người đồng dạng lúc nào sẽ xuất hiện. Cái này không nhất định, có lúc là một tháng qua mấy đợt người, có lúc 10 năm 20 năm cũng không tới một lần. Các tộc tộc trưởng nói. 10 năm 20 năm. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thật cơ hồ là muốn hỏng mất. Bất quá bây giờ hắn cũng không có biện pháp khác, chính hắn đi vào sống sót tỷ lệ quá thấp được rồi, vẫn là chờ ta thức hải khôi phục một chút vào lại, như thế cũng coi là có chút bảo hộ. Hạ Thiên hiện tại thức hải cũng là tiêu hao phi thường lớn. Vì lẽ đó hắn dự định trước dưỡng hảo thức hải, sau đó lại đi trong rừng. Xem ra, người có quyết định a. Các tộc tộc trưởng sau đó đi tới một mảnh ruộng rau, bên trong vạn vật đều có sinh cơ, người không cần quá lo lắng, tựa như là món ăn ở đây. Ngươi chặt đứt nó cành lá, nhưng là chỉ cần hắn cây tại, như vậy hắn liền sẽ lần nữa trưởng thành. Các tộc tộc trưởng nói xong, trực tiếp tại cái kia hắn chặt đứt cành lá đồ ăn bên trên tưới nước. Lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Cái kia vừa mới bị hắn chặt đứt cành lá đồ ăn, một lần nữa dài đi ra. Không kêu không gấp, chỉ cần trong lòng có sinh cơ, đã chết mất thực vật cũng sẽ sống tới, vạn vật đều đem khôi phục. Hết chương 5136. Chương 5137 cảnh giới chướng ngại vật. Người đang FTO. Các tộc trưởng tuổi tác không tính lớn, mặc dù so Hạ Thiên lớn, nhưng là trên Thiên Linh Đại Lục, hắn ở độ tuổi này liền tương đối nhỏ, cùng Hạ Thiên bình thường tiếp xúc những người kia so sánh, hắn người này giống như là một đứa bé đồng dạng. Nhưng là, theo trong miệng hắn nghe được, Hạ Thiên đột nhiên có một loại cảm ngộ. An tường. Hạ Thiên mặc dù sống thời gian còn chưa đủ dài, nhưng là cuộc đời của hắn, hoàn toàn đều là tại đại chiến bên trong. Rất khó thu hoạch được an tĩnh thời gian. Hắn cũng không dám dừng lại, bởi vì hắn sợ mình dừng lại về sau, cái kia cách mình người nhà cũng liền càng ngày càng xa. Mà lại, Hạ Thiên cho rằng, những cái kia mạnh hơn chính mình người còn tại cố gắng, mình còn có cái gì không cố gắng lý do đâu. Ta mặc dù bản sự không lớn, nhưng là ta nhìn ra được, người trước kia nhất định là một vị phi thường không tầm thường người. Các tộc trưởng thản nhiên nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía các tộc trưởng làm sao mà biết. Khí thế của ngươi cùng thái độ của ngươi, những vật này mặc dù cũng có thể giả vờ, nhưng là ngươi hiển nhiên cũng không phải là giả vờ. Các tộc trưởng nhìn người vẫn là có một ít bản lãnh, năng lực quan sát của hắn cũng là vô cùng cường hãn. Hạ Thiên ngồi xuống thân thể của mình, sau đó hắn dùng một cây chủy thủ đem một viên đồ ăn chặt đứt. Vừa rồi các tộc trưởng chính là làm như vậy. Sau đó viên kia bị chém đứt đồ ăn liền sẽ từng chút mọc ra. Hạ Thiên đợi một hồi, cũng không có mọc ra. Trong lòng của ngươi không có sinh cơ, vì lẽ đó thực vật cũng sẽ không xảy ra dài, lại thêm trong tay ngươi chủy thủ phía trên có huyết tính khí tức, cũng sẽ để thực vật đình chỉ sinh trưởng, lại thêm Tùng Lâm Thần là sẽ không quyến luyến người tham lam, vì lẽ đó nếu như một viên đồ ăn ta chạm một lần thời điểm, liền sẽ một lần nữa sinh trưởng, nhưng là nếu như ta liên tục một mực chạm, cái kia cũng sẽ không lại mọc ra. Các tộc tín ngưỡng là phi thường lớn. Tại các tộc người trong mắt, Tùng Lâm Thần giao phó bọn hắn hết thảy. Bọn hắn nhất định phải trân quý những vật này, nếu không Tùng Lâm Thần cũng sẽ không lại quyến luyến bọn hắn. Hạ Thiên nhướng mày, hắn đổi thành lão giả đao trong tay lần nữa cắt một viên mới. Vẫn là không có mọc ra. Trong lòng của ngươi vẫn là không có sinh cơ. Các tộc trưởng dùng ngón tay chỉ phía trước ngay tại làm việc một đám nữ tử trên người của ngươi có tổn thương, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền cùng các nàng làm việc với nhau đi, các nàng mỗi ngày làm chính là bồi dưỡng nơi này thực vật, ở nơi đó, ngươi sẽ cảm ứng được cái gì mới gọi là chân chính sinh cơ cùng cảm ngộ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Các tộc cũng không phải là không háo khách, chỉ bất quá quy củ của nơi này là một ngày không làm, một ngày không ăn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng cần làm việc. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, các tộc người thật tựa như là bị Tùng Lâm Thần quyến luyến người, bọn hắn những người này trên người sinh cơ đều mạnh phi thường. Trước đó Hạ Thiên nhìn thấy cái kia người bị thương, hiện tại đã hoàn toàn bình phục, lúc ấy Hạ Thiên nhìn thấy hắn thời điểm, mặc dù cũng biết thương thế của hắn không nghiêm trọng, nhưng là bình thường cũng cần chừng một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục đi, nhưng là Hạ Thiên nhìn thấy, hắn chỉ dùng một ngày liền hoàn toàn khôi phục. Thần kỳ! Loại bản lãnh này thế nhưng là phi thường thần kỳ. Đó cũng không phải dựa vào sao trời liền có thể tu luyện ra được. Hạ Thiên cố ý hỏi một chút các tộc trưởng, cuối cùng các tộc nghe ngóng về sau, các tộc trưởng trả lời là một bộ phận dựa vào trời sinh, một bộ phận dựa vào cảm ngộ sinh cơ. Nếu như ta thật có thể cảm ngộ đến sinh cơ, vậy ta tổn thương nói không chừng cũng có cơ hội khôi phục. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn là bị long đả thương, là chân chính long. Loại này tổn thương cũng không phải cái gì người đều có thể hóa giải, liền Hạ Thiên hiện tại tất cả bản sự, cũng hoàn toàn không cách nào khống chế lại vết thương chuyển biến xấu. Muốn đánh bại Long Nhãn cao thủ như vậy, cái kia Hạ Thiên chẳng những muốn lần nữa tăng lên mình thực lực, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp khắc chế Long Nhãn tổn thương. Nếu không đánh nhau một khi bị thương, cái kia cuối cùng cơ hồ liền thua. Hạ Thiên sức chiến đấu tại 14, 5 vạn đã lâu, hắn kinh lịch đại chiến cũng không ít. Bình thường đến nói, làm sao cũng phải có điểm trưởng thành, thế nhưng là Hạ Thiên gần nhất sức chiến đấu một chút cũng không có tăng lên. Cảm ngộ. Hắn biết, mình cảnh giới không cách nào tăng lên chướng ngại vật chính là cảm ngộ. Tự mình tu luyện quá nhanh. Người khác dùng mấy vạn năm tu luyện tới cái này sức chiến đấu, mà mình chỉ cần mấy chục năm. Cái này hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt a. Sự chênh lệch giữa bọn họ là không thể tưởng tượng. Nhanh chóng đại giới chính là, tâm ma sẽ xuất hiện, cảm ngộ sẽ khuyết thiếu. Tâm ma Hạ Thiên có thể bỏ qua không tính, bởi vì thức hải có thể thôn phệ tâm ma, chỉ cần tâm ma dám xuất hiện, vậy liền trực tiếp trở thành thức hải chất dinh dưỡng. thế nhưng là cảm ngộ liền không đồng dạng. Có chút cảm ngộ Hạ Thiên lúc tu luyện liền xuất hiện. Nhưng là yên lặng sinh hoạt, Hạ Thiên nhưng xưa nay đều không có. Xem ra khoảng thời gian này ta là không thể rời đi nơi này, vậy liền lưu lại cảm ngộ đi. Hạ Thiên mặc dù gấp, nhưng là hắn hiện tại tiến vào trong rừng, vậy thì cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Hắn ở đây trước thử nghiệm cảm ngộ cảnh giới, cảm ngộ sinh cơ, nếu có cơ hội đụng phải hải tộc cao thủ lời nói, liền cùng hải tộc cao thủ đi vào chung. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hạ Thiên bắt đầu đi theo nơi này nữ nhân trồng rau. Người nơi này đều vô cùng hiền hòa, các nàng cũng là giáo sư Hạ Thiên trồng rau. Sinh hoạt vô cùng an nhàn. Đồng thời Hạ Thiên cũng cảm khái sinh mệnh vĩ đại. Trước kia hắn giết người tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, hắn phá hư tính mệnh phi thường, hủy đi những cái kia sinh mệnh, hắn chưa từng sẽ cảm giác sinh mệnh có quý trọng gì, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên bắt đầu trân quý sinh mệnh. Đương nhiên, Hạ Thiên nếu như đụng phải muốn tổn thương hắn thân nhân bằng hữu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Một tháng này, Hạ Thiên vết thương lần nữa chuyển biến xấu. Hạ Thiên, ngươi qua đây một chút. Các tộc trưởng kêu gọi nói, hiện tại là đêm, bình thường các tộc trưởng sẽ rất ít tại hắc dạ tìm đến Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng dậy thế nào tộc trưởng? Đi thôi, dẫn người đi nhìn xem phía sau núi. Các tộc trưởng mang theo Hạ Thiên hướng phía sau đi đến. Phía sau núi, Hạ Thiên nhớ kỹ, nơi đó là mình lần thứ nhất trồng địa phương. Rất nhanh. Hai người đi tới phía sau núi vị trí, làm bọn hắn hai cái đi đến phía sau núi thời điểm. Hạ Thiên sững sờ tại nơi đó. Thải quang. Đầy khắp núi đồi thải quang. Nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Đẹp không các tộc trưởng hỏi. Đẹp, Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Còn nhớ rõ nào là ngươi trồng sao các tộc trưởng hỏi. Nhớ kỹ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trí nhớ của hắn thế nhưng là cực kỳ tốt. Đây chính là ngươi sáng tạo sinh mệnh, là ngươi giao phó bọn hắn sinh cơ, ở đây. Ngươi chính là sáng tạo sinh mệnh thần, cùng chúng ta tín ngưỡng Tùng Lâm thần đồng dạng. Các tộc trưởng mỉm cười. Giờ khắc này, Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình. Hắn phảng phất là xa vào đến một loại cảm ngộ bên trong. Một loại sinh mệnh cảm ngộ. Cùng lúc đó, trái tim của hắn chỗ, một giọt phảng phất nước mắt đồng dạng đồ vật trở nên óng ánh sáng long lanh. Hết chương 5137. Chương 5138 cơ hội tới. Người đang ép FTO. Làm Hạ Thiên con mắt nhắm lại một khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất cùng thiên địa tương liên, khí tức của mình cũng cùng thiên địa tương sinh. Giọt kia phảng phất nước mắt đồng dạng tinh thể tại Hạ Thiên trái tim chỗ lưu động. Hô! Thật lâu! Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình, tâm huyết của hắn khôi phục, trước đó tại chém giết cái kia hai tên tế tự thời điểm. Tiêu hao mình hai giọt tâm huyết, lần này, cái này hai giọt tâm huyết rốt cục khôi phục. Cảm giác thế nào các tộc trưởng hỏi. Qua bao lâu Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hai canh giờ, các tộc trưởng nói. Không cảm giác được hai phút a. Hạ Thiên mỉm cười. Các tộc cảm ngộ chính là như vậy, người tại cảm thụ sinh cơ, sinh mệnh lực lượng, cho nên sẽ có loại này hiển hiện. Người bây giờ có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không khống chế trước mặt một cây cỏ. Tùy tiện một gốc là được rồi. Các tộc trưởng sau đó tay phải vung lên, trước mặt hắn một cây cỏ trực tiếp bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Mới vừa rồi còn là ngón tay dài như vậy cỏ, trực tiếp dài đến cao cỡ một người. Đây chính là sinh mệnh lực lượng. Hô! Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó học các tộc trưởng dáng vẻ bắt đầu. Cỏ không hề động. Muốn dùng tâm là vạn vật căn nguyên, sinh mệnh nguồn suối. Các tộc trưởng nói. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, cùng lúc đó, hắn đem trong tâm thần sinh mệnh lực lượng trực tiếp khống chế. 3. Một cỗ cường đại sinh cơ trực tiếp bao phủ hướng về phía trước mặt thực vật. Trong lòng giọt kia nước mắt trực tiếp chảy ra. Cái này, mới vừa rồi còn tại dạy dỗ Hạ Thiên các tộc trưởng lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn nguyên bản cho rằng. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu tu luyện sinh cơ lực lượng, căn bản cũng không khả năng đơn giản như vậy khống chế cỗ lực lượng này, nhưng là bây giờ Hạ Thiên trước mặt cây kia cỏ, đã dài đến giống như hắn cao. Không đợi hắn quá kinh ngạc thời điểm. 3. Lại là một cỗ lực lượng xuất hiện, sau đó số lớn cỏ bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. một mảnh trên núi cỏ cũng bắt đầu sinh trưởng. Tùng Lâm thần hiển linh, các tộc tộc trưởng trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng đối trên núi dập đầu. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó kéo một bên các tộc tộc trưởng không phải Tùng Lâm thần hiển linh, là ta sử dụng ngươi dạy ta sinh cơ lực lượng. Là ngươi, các tộc tộc trưởng lập tức sững sờ, hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, Hạ Thiên lại có thể làm được loại trình độ này a? Trong mắt hắn, chỉ có Tùng Lâm thần mới có thể đạt tới khủng bố như vậy sinh cơ lực lượng a. Ân, không tin ngươi nhìn. Hạ Thiên tâm thần khẽ động, những cái kia cỏ toàn bộ đình chỉ sinh trưởng. Lại nhìn Hạ Thiên tâm thần lần nữa khẽ động, những cái kia cỏ lần nữa lớn. Đây cũng quá, các tộc tộc trưởng lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, trên mặt của hắn đều là chấn kinh, đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn phảng phất hoàn toàn chính không thể tin được nhìn thấy đây hết thảy. Một cái vừa mới học tập sinh cơ lực lượng người, thế mà liền có thể đạt tới loại cảnh giới này. Thậm chí có thể nói, hắn học nhiều năm như vậy, đều không đạt được. Toàn bộ các tộc bên trong cũng không có người có thể đạt tới loại cảnh giới này, chỉ có trong truyền thuyết Tùng Lâm thần mới có thể làm đến. Đình chỉ. Hạ Thiên hiện tại phát hiện, miệng vết thương của mình thế mà đình chỉ chuyển biến xấu. Điềm tốt a, mặc dù bây giờ vết thương cũng không có khôi phục dấu hiệu, nhưng là đình chỉ chuyển biến xấu là được rồi. Ngươi thật là khiến người ta cảm giác khủng bố a, ngươi biết không, chúng ta nơi này tới qua rất nhiều hải tộc, cũng có một chút không nóng nảy người tại chúng ta nơi này từng lưu lại, ta cũng dạy qua bọn hắn sinh cơ chi thuật, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái có thể tu luyện thành công, ngươi là ta truyền thụ về sau, cái thứ nhất học tập thành công, hơn nữa còn đạt đến khủng bố như vậy cảnh giới. Các tộc tộc trưởng hưng phấn nói. Hắn thật rất kích động đồng dạng. Chẳng lẽ là có người để ngươi dậy đi ngang qua người, Hạ Thiên hỏi. Ân, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này chờ đợi người hữu duyên, là Tùng Lâm thần cho chúng ta nhiệm vụ, nếu có một ngày có thể đụng phải một cái có thể tu luyện sinh cơ chi thuật người, liền đem vật này dạy cho hắn. Các tộc tộc trưởng nói xong trực tiếp đem mình thiếp thân đồ vật đem ra, là một cái óng ánh sáng long lanh tơ máu. Tại trong đêm tối, đỏ tươi tơ máu nhìn qua cho người ta một loại phi thường làm người ta sợ hãi cảm giác. Nhưng là Hạ Thiên lại tại bên trong cảm nhận được sinh cơ. Sứ mạng của chúng ta cũng coi là hoàn thành a. Các tộc tộc trưởng đem tơ máu đặt ở Hạ Thiên trong tay. Cho ta, Hạ Thiên hỏi. Nó nguyên bản là thuộc về ngươi. Các tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu, nó có thể chỉ dẫn ngươi tìm tới chân chính Tùng Lâm thần. Người khác vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy Tùng Lâm thần. Dù là Tùng Lâm thần chữa khỏi thương thế của bọn hắn bệnh, bọn hắn cũng không gặp được Tùng Lâm thần. Có thể ngươi không thể, chỉ cần ngươi mang theo nó, ngươi liền có cơ hội nhìn thấy Tùng Lâm thần. Các tộc tộc trưởng nói. Tùng Lâm thần, Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái danh hiệu này. Ở đây, Tùng Lâm thần chính là giống như thần tồn tại, các tộc người tín ngưỡng, hắn tại các tộc bên trong bị vô hạn thần thoại. Hiện tại Hạ Thiên rốt cục phải có cơ hội nhìn thấy người như vậy. Mà lại Hạ Thiên hiện tại đã xác định, người này nói không chừng thật có thể trị hết thương thế của mình, chính mình mới vừa mới nắm giữ một chút sinh cơ lực lượng, vết thương liền đình chỉ lan tràn, cái này chứng minh sinh cơ lực lượng có thể trị thương thế của hắn, chỉ bất quá hắn sinh cơ lực lượng cũng còn không đủ. Đi thôi, có vật này tại, vùng rừng tùng này bên trong liền không có bất cứ sinh vật nào sẽ uy hiếp được ngươi. Các tộc tộc trưởng nói. Giờ khắc này hắn phảng phất là như chút được gánh nặng. Hắn cả đời sứ mệnh chính là tìm tới một cái có thể giống Hạ Thiên dạng này người, sau đó đem vật kia giao ra. Hiện tại hắn rốt cục làm được. Đa tạ, Hạ Thiên đối các tộc tộc trưởng bái, trên mặt của hắn đều là kính ý. Mặc dù các tộc tộc trưởng cũng không hề cường đại, nhưng Hạ Thiên là phát ra từ nội tâm cảm tạ hắn. Hắn chẳng những chứa chấp mình, còn dạy thụ mình sinh cơ chi thuật. Hữu duyên gặp lại, có lẽ không thấy được. Các tộc tộc trưởng trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, tuổi thọ của hắn đã muốn tới cực hạn, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có sợ hãi qua, thậm chí hắn còn có một loại buông lỏng và giải thoát. Đây chính là quy luật tự nhiên. Sinh lão bệnh tử. Hạ Thiên nhìn thoáng qua các tộc tộc trưởng, sau đó quay người đi vào phía sau núi bên trong. Dần dần biến mất tại các tộc tộc trưởng trong tầm mắt. Các tộc thứ 83 thay mặt tộc trưởng Hali không có nhục sứ mệnh. Các tộc tộc trưởng quỳ trên mặt đất, đối rừng cây lễ bái. Hạ Thiên lấy ra cái kia đạo phảng phất tơ máu đồng dạng đồ vật. Vật này bên trong ẩn chứa lớn vô cùng sinh cơ, nhưng Hạ Thiên vẫn luôn không nhìn ra cuối cùng là thứ gì. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt toàn bộ triển khai, trực tiếp nhìn về phía tơ máu. Khi hắn nhìn thấy tơ máu thời điểm, cả người đều là sững sờ, đây là hỏa. Hết chương 5138. Chương 5139 hỏa diễm. Người đang ép FPO. Hỏa diễm. Cái này tràn ngập sinh cơ máu tươi, người bình thường tuyệt đối nghĩ không ra là hỏa diễm, nhưng Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó hắn nhìn ra đây là hỏa diễm. Phảng phất máu tươi đồng dạng, tràn ngập sức sống hỏa diễm. Hạ Thiên nắm trong tay lấy cái này hỏa diễm, hắn phát hiện thân thể của mình thật tại khôi phục, mặc dù tốc độ khôi phục vô cùng chậm, nhưng quả thật đã khôi phục. Ngao. Tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, một đầu dã thú vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Đi Hạ Thiên khiêng ra hai tay của mình, đoàn kia hỏa diễm trực tiếp xuất hiện tại dã thú trước mặt. Làm dã thú nhìn thấy cái này đoàn hỏa diễm thời điểm, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất trên mặt, vô cùng thuận theo. Có thể dẫn ta đi gặp Tùng Lâm thần sao? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía dã thú. Ngao. Dã thú la lên một tiếng, sau đó ra hiệu Hạ Thiên bên trên phần lưng của nó. Hạ Thiên bước lên. Sau đó dã thú bay thẳng chạy. Đạp. Dã thú bắt đầu không ngừng phi nước đại, tốc độ của nó nhanh vô cùng, mà lại Hạ Thiên phát hiện, dọc theo con đường này, cái khác dã thú cũng đều không có tập kích bọn họ, liền xem như ngẫu nhiên đụng phải, cũng đều là lách qua. Sau một đêm, dã thú đi tới một chỗ hang động. Nơi này Hạ Thiên nhìn về phía dã thú hỏi. Ngao. Dã thú ra hiệu Hạ Thiên đi vào. Hạ Thiên cũng là đi thẳng vào. Đi vào trong huyệt động về sau, Hạ Thiên thấy được một đầu mẫu dã thú, còn có mấy cái tiểu dã thú, cùng phía ngoài đầu kia dã thú hẳn là một nhà. Lúc này đầu này mẫu dã thú thụ thương, trên thân có một đạo lớn vô cùng lỗ hổng. Nguyên lai ngươi là hy vọng ta trợ giúp ngươi trị liệu nó a. Hạ Thiên trực tiếp tiến lên, hắn ngồi xuống thân thể của mình, sau đó bắt đầu kiểm tra mẫu dã thú vết thương trên người, kiểm tra về sau, Hạ Thiên xuất ra một viên đan linh cho mẫu dã thú ăn vào. Hắn hiện tại lực lượng không có, nếu như là tại có sức mạnh tình huống dưới, hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm thay mẫu dã thú chữa thương. Bất quá đan linh cùng hắn lực lượng cũng không có gì khác nhau. Mẫu dã thú ăn vào đan linh. Hạ Thiên quan sát mẫu dã thú tình huống. Không có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, bình thường đến nói, loại này bị thương ngoài da hẳn là rất dễ dàng khôi phục mới đúng a, nhưng là bây giờ, đầu này mẫu dã thú tổn thương thế mà vẫn luôn không có tốt, thậm chí ngay cả khôi phục vết tích đều không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lần này Hạ Thiên cũng có chút nghi ngờ. Hắn bắt đầu lần nữa kiểm tra lên mẫu dã thú vết thương. Thử một chút mới học sinh cơ lực lượng đi, Hạ Thiên nhắm mắt lại, sau đó đem mình lực lượng bọc lại mẫu dã thú vết thương. Khôi phục. Mẫu dã thú vết thương bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thật có hiệu quả, Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu trị liệu. Nửa giờ sau, Hạ Thiên có chút choáng. Động tác trên tay của hắn cũng ngừng lại. Lúc này mẫu dã thú tổn thương cơ hồ đã tốt, nhưng là Hạ Thiên lực lượng tiêu hao quá lớn, trong cơ thể hắn nguyên bản liền không có cái gì lực lượng, hiện tại tăng thêm sinh cơ lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, hắn thể lực cũng không có còn lại cái gì. Thật đúng là khổ sai chuyện a. Hạ Thiên mỉm cười, bất quá hắn hiển nhiên là vui vẻ không ít. Bởi vì hắn hiện tại cứu được trước mặt những tiểu tử này mẫu thân. Hô! Hạ Thiên đi ra ngoài, khi hắn đi ra đi thời điểm, dã thú đã vì hắn chuẩn bị xong quả thật chi kỳ a. Quả vô cùng ngọt. Hạ Thiên thể lực cũng khôi phục không ít. Ta muốn tiếp tục xuất phát, ngươi vẫn là lưu lại bảo hộ lão bà ngươi đi, thân thể của nàng rất suy yếu. Hạ Thiên sờ lên đầu kia dã thú đầu lâu, hắn kỳ thật vẫn là tương đối thích những này dịu dàng ngoan ngoãn dã thú, từ lần trước sau đại chiến, tiểu côn trùng cùng tiểu hỏa đều bởi vì tiêu hao quá lớn, trực tiếp ngủ say, hắn hiện tại cũng cảm thấy phi thường nhàm chán. Đầu kia dã thú nằm dạp trên mặt đất trên mặt, phảng phất là phi thường cảm tạ Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên trực tiếp rời đi. Hiện tại hắn trong lòng bàn tay có cái này hỏa diễm tại. Vậy liền không lo lắng có dã thú công kích. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên lại đụng phải mấy đầu cường đại dã thú, nhưng là khi nhìn đến Hạ Thiên lòng bàn tay hỏa diễm lúc, cũng tất cả đều nhao nhao rời đi. Thứ này thật đúng là có tác dụng a. Hạ Thiên dọc theo con đường này một mực đi đường, hắn cũng không biết mình muốn đi ở đâu, nhưng hắn chính là như thế đi thẳng, mệt thì nghỉ ngơi một chút, cảm ngộ một chút tự nhiên sinh cơ, đói thì ăn quả dại, khát liền uống nước suối, sinh hoạt cũng xem là tốt. Một tháng. Hạ Thiên trong rừng xuyên qua một tháng. Lúc này hắn bị ngăn cản, trước mặt hắn là một chỗ hẻm núi, muốn xuyên qua hạp cốc này cần khinh công, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thân thể ngay cả chạy đều khó khăn, càng không cần khinh công. Hẻm núi dài ba hơn ngàn gạo m, muốn đi vòng qua, vậy cũng không biết muốn đi bao xa, mà hẻm núi phía dưới, vậy thì càng không biết có đồ vật gì. Ánh mắt. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Sợi đằng. Hạ Thiên thấy được trước mặt sợi đằng. Nhìn ngươi, Hạ Thiên bắt đầu thi triển sinh cơ lực lượng. Sau đó trước mặt sợi đằng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Quả nhiên dùng tốt a, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Sau đó sợi đằng bắt đầu sinh trưởng, mà lại là hướng về phía trước sinh trưởng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, nghỉ ngơi trong chốc lát. Khoảng cách này quá dài, mà lại hắn vì để cho sợi đằng kiên cố một chút, vì lẽ đó cũng là khống chế sợi đằng dáng dấp càng dài. 3. Nghỉ ngơi qua đi. Sợi đằng tiếp tục sinh trưởng. 3 ngày. 3 ngày sau đó, sợi đằng rốt cục dài đến đối diện đi. Thành công, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó trực tiếp bắt đầu bò, hắn mặc dù tình huống thân thể không tốt lắm, nhưng là chút bản lãnh này vẫn phải có. Trực tiếp bắt đầu hướng đối diện bò đi. Hô! Hạ Thiên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì thân thể của hắn tình huống không phải quá tốt, mặc dù thân thể còn tại khôi phục, nhưng tình huống cũng không phải là quá tốt. Đây là thật thảm a, ai có thể nghĩ tới ta Hạ Thiên thế mà cũng rơi vào loại tình trạng này. Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Chi chi. Mấy cái chim nhỏ rơi vào sợi đằng phía trên. Thật xinh đẹp chim a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục hướng phía trước bò. Tư tư. Hạ Thiên đột nhiên nghe được thanh âm gì, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, cả người hắn đều mộng ta dựa vào, các ngươi đang làm gì mau dừng lại. Lúc này Hạ Thiên trước mặt mấy con chim thế mà tại mổ sợi đằng. Mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này sợi đằng đã bị bọn chúng mổ đoạn một nửa. Mau dừng lại, Hạ Thiên muốn đi đuổi bay bọn chúng, nhưng là hiển nhiên đã tới đã không kịp, mà lại hắn cũng không bỏ ra nổi đoàn kia hỏa diễm tới. Tại Hạ Thiên nóng nảy thời điểm, phía sau hắn những cái kia chim cũng bắt đầu mổ. Ta Hạ Thiên một thế anh danh a, không nghĩ tới thế mà rơi vào kết cục như thế a. Hạ Thiên nhắm mắt lại, hắn hiện tại thật là triệt để tuyệt vọng. Ken két. Sợi đằng đứt gãy thanh âm xuất hiện. Sau đó Hạ Thiên thân thể trực tiếp hướng phía dưới rơi đi. Hướng về phía dưới cái này vực sâu vô tận rơi đi. Hết chương 5139. Chương 5140 lấy hay bỏ. Người đang ép FPO. Phù phù. Nước. Hạ Thiên cuối cùng rớt xuống trong nước. Xem ra thượng thiên vẫn tương đối chiếu cố ta, lần này xem như không chết được. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bất quá rất nhanh nụ cười của hắn liền biến mất lạnh quá. Lạnh hồ. Hắn rơi vào cũng không phải là phổ thông trong nước, mà là lạnh trong ao. May mắn Hạ Thiên thủy tính rất tốt. Hai tay dùng sức ép một chút, đi thẳng tới trên mặt nước thật là lạnh a, nếu là tiểu hỏa thanh tỉnh liền tốt, bây giờ còn có thể cho ta lấy sưởi ấm. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ưng ực! Lạnh hồ phía trên đột nhiên bốc lên ngâm. Ngạch! Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Cái này lúng túng, Hạ Thiên phát hiện, mình đã hoàn toàn rơi vào đến dã thú trong đại bản doanh A. Lạnh trong ao lúc này xuất hiện trên trăm con dã thú, mà lục địa phía trên cũng tất cả đều là đủ loại dã thú. Những này cũng tay bây giờ nhìn lấy Hạ Thiên phảng phất như là đang nhìn một trận mỹ vị bữa sáng đồng dạng. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp đem cái kia một đoàn ngọn lửa nhỏ đem ra. Làm xung quanh những dã thú kia nhìn thấy hỏa diễm thời điểm, từng cái đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó nằm dạp trên mặt đất mặt cùng trên mặt nước. Đàng hoàng. Hiện tại dã thú triệt để trung thực. Còn tốt vật này không có ném, nếu không thật sự muốn treo ở nơi này. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, những này dã thú đẳng cấp không thấp a. từng cái sức chiến đấu đều không thua kém 5.000 A, thậm chí có sức chiến đấu đạt tới 1 vạn 2 vạn, bình thường hắn không đem những này dã thú để vào mắt, nhưng là hiện tại, vậy hắn liền muốn cẩn thận. Hiện tại đừng nói sức chiến đấu 5.000, liền xem như sức chiến đấu 2.000 dã thú cũng đầy đủ xử lý Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên nhục thể cũng đủ mạnh mẽ, nhưng là bây giờ thụ thương hắn, liền cơ năng của thân thể cũng đều giảm xuống, nếu như không phải sinh mệnh lực lượng ổn định thân thể của hắn, như vậy hiện tại nói không chừng hắn đã ngã xuống giường triệt để không đứng dậy nổi. Long, thật là sinh vật hết sức khủng bố a. Khó trách sẽ trở thành vô tận Lam Hải bên trong vương giả. Thần thú cấp bậc tồn tại. Liền xem như ta thời kỳ toàn thịnh, cũng vô pháp chiến thắng Long Nhãn Thần Đế a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn đứng dậy, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm kém chút hỏng mất, 10 vạn mét, nhìn ra xuống tới, mình cùng lục địa chênh lệch khoảng 1 vạn mét cái này muốn làm sao đi lên, ta hiện tại thân thể muốn leo đi lên căn bản cũng không khả năng a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt những dã thú kia. Ngao. Trên lục địa một đầu dã thú đột nhiên xông Hạ Thiên giống lên một tiếng. Ngươi muốn ta hỗ trợ? Hạ Thiên nhìn lại. Dã thú nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, dã thú trực tiếp dẫn đường, hướng phía sau đi đến. Đi đến trước mặt thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, nơi này có rất nhiều tiểu dã thú, nhưng đều là tử vong. Hạ Thiên ngồi xổm xuống kiểm tra những này tiểu dã thú thân thể, miệng vết thương của bọn hắn cùng ta rất giống a, đều là đụng phải sức mạnh hết sức đáng sợ tập kích, vì lẽ đó không cách nào khép lại, một chút xíu cuối cùng sói mòn lực lượng mà chết. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình. Mặc dù bây giờ miệng vết thương của mình đã đình chỉ chuyển biến xấu, thậm chí đã có khôi phục dấu hiệu. Thế nhưng là nếu như không nhanh trị hết, vết thương này cũng sẽ muốn hắn mạng. Ngao. Dã thú tiếp tục dẫn đường đi về phía trước. Rất nhanh hắn liền nghe được một chút bi thảm kêu to, hắn vội vàng chạy đi lên, lúc này phía trước hắn có mấy trăm đầu nhỏ dã thú, những này tiểu dã thú trên thân tất cả đều có tổn thương, vết thương cùng trước đó những cái kia chết mất tiểu dã thú đồng dạng, những này tiểu dã thú nếu như không lập tức chữa trị, cuối cùng tất cả đều sẽ chết mất. Lúc này xung quanh những dã thú kia tất cả đều quỳ gối Hạ Thiên trước mặt. Các ngươi đây là làm gì, nhanh lên một chút, ta nhất định tận ta lớn nhất khả năng trị liệu bọn chúng. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, các ngươi đi tìm cho ta một chút khôi phục thể lực quả, ta ở đây thử một lần. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi hướng trong đó một đầu tiểu dã thú, hắn nếm thử cho tiểu dã thú ăn vào một viên chữa thương đan. Không chỗ hữu dụng. Cùng hắn tình huống giống nhau như đúc. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Hạ Thiên nhớ tới mình trước đó đã cứu cái kia tiểu dã thú, lúc ấy cũng là loại tình huống này, hắn đan linh cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sinh cơ lực lượng. 3. Hạ Thiên sử dụng sinh cơ lực lượng trực tiếp bọc lại tiểu dã thú vết thương. Khép lại. Hạ Thiên nhìn thấy, những này tiểu dã thú vết thương ngay tại khép lại. Không được a, ta sinh cơ lực lượng vẫn là quá nhỏ. Ta hiện tại trị liệu cái này một đầu tiểu dã thú đều phi thường phí sức, lại càng không cần phải nói nơi này mấy trăm vạn đầu. Hạ Thiên chau mày, hiện tại hắn đang suy nghĩ biện pháp. Bất quá suy tư một lát, Hạ Thiên lắc đầu, được rồi, tận ta năng lực lớn nhất đi. Hạ Thiên có thể minh bạch sau lưng những dã thú kia ý nghĩ. Mặc dù bọn chúng là dã thú, nhưng chúng nó cũng có thân tình, nhìn xem con của mình thụ thương nghiêm trọng như vậy, bọn chúng tự nhiên cũng đều là phi thường lo lắng. Hô! Một ngày trôi qua, Hạ Thiên trị hai đầu tiểu dã thú, mặc dù bọn chúng còn không có toàn tốt, nhưng là đã tốt không kém qua. Không được, tiếp tục như thế, cái khác tiểu dã thú đều phải chết. Hạ Thiên đứng lên, bọn chúng là thế nào thụ thương? Ngao! Dã thú giống lên một tiếng. Được rồi, ta nghe không hiểu, mang ta tới đi. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, sau đó nhảy lên một đầu dã thú trên lưng. Đầu kia dã thú bắt đầu nhanh chóng bôn tập. Thật nhanh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn đã thật lâu đều không có nhanh như vậy qua. Bóng đêm giáng lâm, dã thú ngừng lại, sau đó Hạ Thiên thấy được trước mặt cái kia lam quang trùng thiên khu vực. Chính là chỗ đó đúng không? Hạ Thiên hỏi. Ngao. Dã thú đi đến lam quang trước mặt, sau đó dùng cái mũi tới gần trong đó một gốc, tại chạm đến lam quang thời điểm, cái mũi của hắn nháy mắt bị cắt mở. 3. Sinh cơ lực lượng. Hạ Thiên vội vàng sử dụng sinh cơ lực lượng trị liệu cái mũi của hắn, Hạ Thiên minh bạch, nó là đang nhắc nhở mình, nói với mình, chính là chỗ này Lam Quang Thương tổn tới con của bọn nó, đồng thời cũng đang nhắc nhở Hạ Thiên, tuyệt đối không nên đụng vào Lam Quang. Thần bí. Cái này một mảnh Lam Quang bên trong vô cùng thần bí. Phàm là kịch độc bảy thước bên trong tất có tương khắc đồ vật. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, mặc dù đó cũng không phải cái gì kịch độc, nhưng là thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, khẳng định sẽ có tương khắc đồ vật. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Lam Quang là thực vật, đầy khắp núi đồi Lam Quang, lúc này bất luận kẻ nào nhìn thấy Lam Quang thời điểm đều muốn tìm tòi hư thực, muốn đi vào đến bên trong nhìn xem có cái gì, nhưng là chỉ cần tiến vào, mạng cũng liền không có. Hô! Hạ Thiên lúc này gặp phải lấy hay bỏ vấn đề. Nếu như hắn đi vào, hắn khả năng cũng sẽ bị những thực vật này cắt tổn thương, đến lúc đó hắn chính là tổn thương càng thêm đả thương, thế nhưng là nếu như không đi vào, cái kia mấy trăm đầu tiểu dã thú cũng liền tất cả đều sẽ chết. Muốn đứng dậy sau những này dã thú cho mình quỳ xuống tới chẳng diện, Hạ Thiên mềm lòng. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ với Lông Hồng, còn sống cả một đời, cũng nên làm một chút chuyện có ý nghĩa. Hạ Thiên tay phải vung lên, đoàn kia huyết dịch xuất hiện ở trong tay của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.